Chương 4907, Lịch Vân Hề 517. Mỗi người đối với tình yêu lý giải cũng không giống nhau, nhưng là ta lại tin tưởng, chỉ cần ngươi có đầy đủ niềm tin, chủng tộc loại chuyện này, căn bản là không thể trở thành trở ngại. Không tin ngươi nhìn một chút, thần tướng Hàn Nhàn đại nhân còn có vợ hắn Băng Lăng, không phải cũng là thần cùng yêu kết hợp sao? Thiên Cơ lão nhân nhưng lại cảm thấy loại chuyện này hoàn toàn không có quan hệ. Nam Yến Tuyết đương nhiên nghe qua Hàn Hiền còn có gần như ở giữa sự tình. Băng Ngưng là yêu giới linh yêu, liên quan tới chuyện này hắn là biết rõ. Chỉ bất quá khác biệt là, hắn và Lịch Vân Hề ở giữa vi diệu ở chỗ, Vân Hề là nữ tử càng thêm dễ dàng bị người chỉ trích. Công chúa Điện Hạ phối ngẫu, so sánh với những người khác mà nói, yêu cầu cao hơn nữa, cho nên nếu để cho đám người biết rõ, hắn là một cái yêu tộc lời nói. Cũng không phải là hắn ngại hay không sự tình, mà là hắn không muốn để cho Vân Hề tiếp nhận cái kia tất cả dư luận cùng tổn thương. Coi như hắn là một người bình thường, lúc này QNZ so yêu tộc muốn đỡ một ít. Nhìn xem Nam Yến Tuyết suy nghĩ sâu xa, Thiên Cơ lão nhân khiêu mi, người ưa thích thần tộc là ai? Hắn đột nhiên đối với cái này cái hết sức tò mò, dù sao thần nữ cũng không nhiều nha. Toàn bộ cửu trọng thiên, chân chính coi là thần tộc nhất định phải thực lực vì thượng thần phía trên. Cho nên hắn rất ngạc nhiên, vị nào thần nữ có thể cùng với Nam Yến Tuyết là thần đế chi nữ, Vân Hề điện hạ Nam Yến Tuyết cũng không có ẩn tàng. Thiên Cơ lão nhân hơi kinh ngạc về sau liền QNZ hiểu rồi Nam Yến Tuyết lo lắng. Xác thực, nếu là yêu tộc cùng những người khác kết hợp, cũng không có gì, dù sao không có nhiều người như vậy chú ý liền xem như Hàn Nhàn cùng Băng Lăng ở giữa. Bởi vì Hàn Nhàn thân phận còn có Băng Lăng dù nói thế nào cũng là nữ tử, cái này QNZ không tính là gì. Dù sao trong tiềm thức, nam tử có thể một chồng nhiều vợ, cho nên có một cái yêu tộc thê tử cũng không tính là kỳ quái. Nhưng là trái lại liền có vấn đề, bởi vì Vân Lam là công chúa điện hạ tình huống, liền 10 điểm nghiêm trọng. Phò mã yêu cầu, làm sao có thể cùng phổ thông yêu nữ so sánh. Đám người độ chấp nhận sẽ thành thấp. Cứ việc đây là đối với Nam Yến Tuyết không công bằng. Như vậy hôm nay ngươi là tới tìm ta vì cái gì? Chẳng lẽ là muốn hỏi ta muốn không nên buông tha chút tình cảm này? Thiên Cơ lão nhân nhịn không được hiếu kỳ. Ta sẽ không buông tha cho chút tình cảm này, liền xem như trả ra tính mạng mình. Hắn đối với Mây Tâm đến chết cũng không đổi, tuyệt đối sẽ không phản bội. Thiên Cơ lão nhân liền kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi chính là muốn cho ta đem ngươi biến thành nhân loại hay sao? Đương nhiên hắn chỉ là đang nói đùa mà thôi. Thế gian này từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ có hoang đường như vậy ý nghĩ. Đồng thời trước mặt cái này yêu 10 điểm thuần khiết. Thực lực cũng không thua thần tôn kỳ, thân phận QNZ nhất định 10 điểm tôn quý. Thực nghị biến thành nhân loại, ngược lại mà không có hắn hiện tại huyết mạch ưu thế. Thế nhưng là ai biết nghe được hắn lời này, đối diện nam nhân đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn xem hắn. Đôi mắt thâm thuy mà chấp nhất, là liều linh ánh mắt. Ngươi Thiên Tân lão nhân đột nhiên bá đứng lên, không thể tin nhìn xem Nam Yến Tuyết. Ngươi là điên rồi đi, ta là nghiêm túc. Nam Yến Tuyết nói. Thiên Cơ lão nhân vẻ mặt vẫn 10 điểm chấn kinh, ngươi có biết hay không ngươi ý nghĩ này, 10 điểm hoang đường. Ta chỉ biết là ta không làm như vậy mà nói, sẽ đối với nàng tạo thành tổn thương. Thiên Cơ lão nhân thần tình nghiêm túc, người trước tiên cần phải đem mình đặt ở vị thứ nhất. Mới hiểu được như thế nào đi hảo hảo yêu đương, ngươi dạng này nếu để cho nàng biết rõ, ngươi cảm thấy nàng có thể tiếp nhận nếu là nàng thực thích ngươi, thì sẽ không để ý thân phận của ngươi. Ta cùng nhau tin công chúa điện hạ hẳn là sẽ không là như thế dung tục người, bằng không thì ngươi cũng sẽ không động sâu như vậy tình cảm. Chương 4908, Lịch Vân Hề 518. Vân Hề cũng không ngại thân phận ta, chỉ là ta sợ hãi thân phận của mình. Đối với nàng sẽ mang đến tổn thương thôi. Nam Yến Tuyết nói. Đây chẳng qua là hắn mong muốn đơn phương. Nếu là Vân Hề ở chỗ này, đương nhiên sẽ không lựa chọn bất cứ thương tổn gì hắn đi vì. Thế nhưng là hắn tình nguyện thương tổn tới mình đi bảo hộ nàng. Thiên Cơ lão nhân nhìn xem hắn chấp nhất bộ dáng liền thật sâu thở dài một cái. Hỏi thế gian tình là vật chi, thẳng gọi người thề nguyện sống chết. Thiên Cơ lão nhân có thế có biện pháp. Nam Yến Tuyết gục đầu xuống, thần sắc lại hết sức bình tĩnh. Không có đối với thân phận của mình có bất kỳ không muốn, cũng không có đối với thực lực mình có bất kỳ lưu niệm. Nếu là thật sự mọi thứ đều cải biến, thực lực của hắn khẳng định lại đem quy nạp bằng không thậm chí tử vong. Thiên Cơ lão nhân nhìn xem hắn bộ dáng, lại là lắc đầu, thế gian này còn chưa từng có yêu tộc có thể biến thành người, nếu là thật sự có đại giới, cũng là hết sức lớn. Ngươi rất có thể vì thế trả ra tính mạng mình, nhưng lại như thế này liền cùng ngươi dự tính ban đầu hoàn toàn tương phản. Ngươi là muốn cùng nàng vĩnh viễn cùng một chỗ, mà không phải là bởi vì nghĩ phải thay đổi mình lại một người rời đi. Không thấy tính mệnh, liền thực không còn nở có cao y gì như ai, nhưng là, nếu cùng với nàng, không thể cho nàng hạnh phúc, ngươi cảm thấy mình thân phận không thể cho nàng hạnh phúc, thế nhưng là đối với nàng mà nói, có ngươi mới hạnh phúc. Thiên Cơ lão nhân thở dài, ngươi phải rõ ràng, trong nội tâm nàng hạnh phúc rốt cuộc là cái gì. Nam Yến Tuyết rủ xuống con mắt, Thiên Cơ lão nhân nhưng thật ra là có biện pháp phá, ngươi không nghĩ tới tiểu tử này cố chấp như vậy. Xoay người sang chỗ khác, sau đó Thiên Cơ lão nhân chậm rãi nói, ngươi thật không sợ chết sợ, nhưng là ta biết nếu là ta liều lĩnh đi cùng với nàng, sau tiếp theo sẽ bởi vì chính mình thân phận chỗ chuyện phát sinh. Nàng lại bởi vì ta gặp tất cả mọi người phỉ nhổ, thậm chí tổn thương. Nếu là ta cứ như vậy ích kỷ không quan tâm, đây không phải ta muốn cho nàng. Nam Yến Tuyết mặc dù biết bản thân, bây giờ quyết định như vậy, QNZ cực kỳ ích kỷ, nhưng là so sánh với, tương lai sẽ mang cho nàng tổn thương, hắn tình nguyện đi làm một chút cải biến. Nếu như hắn thật bất hạnh rời đi, chỉ hy vọng nàng có thể lại tìm một cái yêu thương nàng người, tốt tốt sinh hoạt, quên hắn. Bởi vì hắn thực rất yêu nàng, không hy vọng hắn tiếp nhận bất cứ thương tổn gì. Người tuổi trẻ bây giờ đều ngu sao như vậy, Thiên Cơ lão nhân bất đắc dĩ đến cực điểm. Hắn đương nhiên biết do Nam Yến Tuyết ý nghĩ. Nếu là hắn thực liệu lĩnh cùng với Lịch Vân Hề, hai người ở giữa tiếp nhận gặp trắc trở khẳng định vừa mới bắt đầu. Nam Yến Tuyết chỗ lo lắng những cái kia, sợ rằng sẽ so với hắn suy nghĩ tới càng thêm gian nan. Dù sao đường đường công chúa điện hạ cùng yêu tộc cùng một chỗ, đám người liền xem như mặt ngoài sẽ không biểu hiện cái gì, nhưng là lời đàm tiếu, đối với một nữ tử mà nói, tuyệt đối là cực kỳ chí mạng hoàn cảnh. Hắn cân nhờ ở cờ sát thực chú đáo. Chỉ là, Thiên Cơ cảm thấy hắn dạng này hành vi quá mức nguy hiểm, đại giới QNZ so trong tưởng tượng càng đại khủng bố. Nha đầu kia đã biết QNZ tuyệt đối sẽ không tiếp nhận, cho nên Thiên Cơ lão nhân mới muốn ngăn cản hắn thôi. Tiếp nhận một chút lưu ngôn phỉ ngữ, dù sao cũng so không thấy tính mệnh muốn tốt. Thiên Cơ lão nhân nhìn xem hắn bộ dáng, lại là lắc đầu, thế gian này còn chưa từng có yêu tộc có thể biến thành người. Nếu là thật sự có đại giới, cũng là hết sức lớn. Ngươi rất có thể vì thế trả ra tính mạng mình, nhưng lại như thế này liền cùng ngươi dự tính ban đầu hoàn toàn tương phản. Ngươi là muốn cùng nàng vĩnh viễn cùng một chỗ, mà không phải là bởi vì nghĩ phải thay đổi mình lại một người rời đi. Không thấy tính mệnh, liền thực không còn ở có cao y gì nữa a. Chương 4909, Lịch Vân Hề 519. Nam Yến Tuyết á khẩu không trả lời được. Hắn xác thực quá ích kỷ, lúc này hắn đang rẽ rùa bên trong, nếu là không làm, không muốn lấy sau Vân Hề đối mặt cái kia tất cả. Nếu là làm, hắn thật sự xảy ra chuyện, Vân Hề do ai bảo hộ? Thiên Cơ lão nhân có thể nói cho ta biết trước phương pháp. Nam Yến Tuyết nhìn xem Thiên Cơ lão nhân, biểu lộ thâm trầm, chỉ bất quá thâm trầm phía dưới, lại là kinh đảo hải lãng tâm tình. Thiên Cơ lão nhân QNZ không giấu giếm, sau đó nói, từ yêu tộc biến thành người. Như vậy nhất định phải liền phải tiếp nhận rút gân cạo xương chi đau, đơn giản nhất, chính là bỏ qua bản thân yêu đan, sau đó vỡ nát bản thân yêu thái, liền hai thứ này đối với yêu tộc mà nói chính là hành động tự sát. Dù sao yêu tộc thoát ly yêu đan, liền đã mất đi tất cả yêu lực, loại tình huống này lại hủy diệt yêu thân cùng chết lại khác nhau ở chỗ nào, huống chi là vỡ nát bản thân yêu thái cái này tương đương với để cho mình trực tiếp hồn phi phách tán. Nếu là có thể làm biện pháp, như vậy một đường sinh cơ kia là cái gì? Nam Yến Tuyết bắt lấy trọng điểm. Tất nhiên dạng này có thể thuế biến, đã nói lên không có khả năng đơn thuần liền là tử vong, khẳng định có những biện pháp khác phụ trợ tính hộ thể. Thiên Cơ lão nhân nhìn xem Nam Yến Tuyết, bất đắc dĩ thở dài, liền xem như nghe được điều kiện như vậy, ngươi còn muốn cân nhắc sao? Ta sẽ không để cho bản thân chết. Nam Yến Tuyết dương mắt mắt, thanh âm kiên định, ánh mắt chạy không, trong lòng xẹt qua Lịch Vân Hề khuôn mặt tươi cười. Nhất định sẽ không. Nàng nói qua về cựu trọng thiên về sau, muốn gả cho hắn. Hắn sẽ sống cưới nàng, quang minh chính đại. Ai tốt ra cái kia ta cho ngươi biết, ngươi nếu là thật sự muốn thay đổi bản thân huyết mạch, vậy thì nhất định phải còn phải thừa nhận thiên đạo khảo nghiệm. Kinh lịch 7749 đạo thiên lôi ra thân, hơn nữa là tại lấy đi yêu đan mất đi yêu lực về sau, sau đó dùng 7749 đạo thiên lôi vỡ nát bản thân yêu thần. nếu là khi đó ngươi còn có thể thủ ở bản thân nguyên thần hóa làm nhân loại, chuyện kế tiếp Lao Phu có thể giúp ngươi. Đương nhiên, nếu là đế hậu tại, nàng trợ giúp sẽ tốt hơn. Không nên để cho bọn họ biết rõ. Nam Yến Tuyết nhìn xem Thiên Cơ lão nhân, thần sắc nghiêm túc. Thiên Cơ lão nhân nhìn xem Nam Yến Tuyết chấp nhất bộ dáng, liền nhịn không được kinh ngạc, ngươi thật đúng là muốn làm a. Nam Yến Tuyết gật đầu, ánh mắt bình tĩnh, ta sẽ không chết. Thiên Cơ lão nhân, lấy ra yêu đan về sau, ngươi liền cùng phổ thông linh sủng không có khác biệt, cái kia mỗi một đạo thiên lôi rơi ở trên thân thể ngươi, đều có thể nhường ngươi thần hồn câu diệt. Ngươi muốn bảo vệ mình nguyên thần, chỉ có thể dựa vào ý chí lực, thế nhưng là loại đau khổ này, tuyệt đối không phải người có thể tưởng tượng. Hắn chưa từng thấy qua như thế si tình người. Vì đối phương không chịu một chút ủy khuất, giao mệnh đều có thể không muốn. Nam Yến Tuyết lúc này đột nhiên quỳ xuống, sau đó hướng về phía Thiên Cơ lão nhân nói, ta biết Thiên Cơ lão nhân lo lắng tính mạng của ta, nhưng là ý ta đã quyết, cu nở dê rõ ràng bản thân đang làm cái gì, tuyệt không phải khư khư cố chấp. Nghe qua Thiên Cơ lão nhân lời nói về sau, nhưng lại so hắn tưởng tượng bên trong đơn giản hơn, chỉ là để cho một mình hắn tiếp nhận những cái này, không cần dựa vào đặc thù ngoại vật phức tạp như vậy. Nếu là chỉ dựa vào ý chí lực mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình biến mất ở thế gian này. Đứa nhỏ ngốc, vấn đề này không có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Bất quá đã ngươi muốn làm mà nói, Lao Phu thì nhìn tại ngươi một mảnh chân thành tha thiết tâm ý bên trên thành toàn ngươi. Thiên Cơ lão nhân thở dài. Nam Yến Tuyết rủ xuống hẹp dài đôi mắt, túi người, đa tạ Thiên Cơ lão nhân thành toàn. Nam Yến Tuyết suốt đời khó quên ân này tình. Sau 3 ngày a ngươi tới tìm ta, ta còn cần chuẩn bị một vài thứ. Chương 4910, Lịch Vân Hề 520. Thiên Cơ lão nhân nhìn xem Nam Yến Tuyết nói. 3 ngày. Nam Yến Tuyết ngẩng đầu, vừa vặn, hắn còn có thể theo nàng 2 ngày. Tốt, sau 3 ngày, ta liền tới tìm ngài. Nam Yến Tuyết về tới học viện, hắn biến thành bạch tuyết bộ dáng từ cửa sổ nhảy đến Lịch Vân Hề phòng ngủ. Thời gian này lúc, đã tan học. Lịch Vân Hề lúc này đang ngồi ở bên cạnh bàn nhìn xem liên quan tới đan dược thư tịch, thỉnh thoảng lòng có chút không yên mẩn người. Thẳng đến dư quang bắt được một đạo thân ảnh màu trắng từ cửa sổ vào, mới kinh hỉ quay đầu nhìn lại, sau đó liền đối mặt cặp kia dịu dàng ngoan ngoãn hồ ly con mắt. Bạch Tuyết, ngươi đã trở về. Lịch Vân Hề lập tức thả ra trong tay thư tịch, sau đó ôm lấy Nam Yến Tuyết. Nam Yến Tuyết tùy ý Lịch Vân Hề ôm thân thể của hắn, nâng lên một đôi mắt nhìn xem nàng nét mặt tươi cười như hoa bộ dáng, trong lòng mềm mại. Đây cũng là cuối cùng Dung Yêu Thái cùng nàng ở chung được, nếu là đã không còn Bạch Tuyết, nàng sẽ hay không khổ sở. Nhưng là, Hề Nhi, xin tha thứ ta đơn phương lý kỷ, ta nghĩ một mực dùng hình người thủ hộ ngươi. Đối lên Nam Yến Tuyết con mắt, Lịch Vân Hề phát giác được hắn đặc biệt trầm mặc, nụ cười có chút nhạt thêm vài phần, luôn cảm giác nó sau khi trở về có một tia không giống nhau mùi vị. Loại vị đạo này không phải tại tình cảm, mà là cảm thấy hắn có cái gì đặc biệt tâm sự gần nàng. Nữ nhân nha, dù sao trời sinh là mẫn cảm. Cho nên nhìn thấy Nam Yến Tuyết trong trước mắt, nàng đã cảm thấy có việc, tuy nhiên lại không có biểu hiện ra ngoài. Sao không biến thành hình người để cho ta gặp ngươi một chút? Lịch Vân Hề nhìn xem Nam Yến Tuyết bộ dáng đột nhiên cười nói. Nam Yến Tuyết đương nhiên dung túng, nhảy thoát nàng ôm ấp tở liền biến thành thon dài cao đại nam nhân, yêu nghiệt quen thuộc ngũ quan, một mặt cương triều đem Lịch Vân Hề ôm vào trong ngực, thật xin lỗi, để cho Hề Nhi đợi lâu. Lịch Vân Hề tới gần Nam Yến Tuyết ôm ấp tở, sau đó ôm lấy hắn thân eo, một mặt ngây thơ nói, Thiên Cơ lão nhân đáp ứng gặp ngươi sao ân, đương nhiên, dù sao ta đây sao anh tuấn tiêu sái. Thiên Cơ lão nhân làm sao sẽ đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa đâu? Nam Yến Tuyết cười khẽ. Lịch Vân Hề ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó đôi mắt tính mịch, có đúng không cái kia Thiên Cơ lão nhân thật đúng là dễ dụ lừa gạt đâu, ngươi là muốn hắn làm chuyện gì? Có thể nói cho ta biết không? Nam Yến Tuyết tay có chút nắm chặt Lịch Vân Hề, sau đó hơi thở nhẹ nhàng nằm Lịch Vân Hề trên tóc, thanh âm trầm thấp, là liên quan tới yêu giới một ít chuyện, bây giờ yêu giới thế lực đã thanh minh. Ta đang suy nghĩ muốn hay không đem mình yêu vương chi lực chuyển thừa ra ngoài, như vậy mà nói, liền sẽ có mới yêu vương sinh ra, tương lai ta liền có thế bộ y tiếp Hề Nhi, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, được không? Thế nhưng là đồ ngô cờ, yêu vương chi lực không chuyển thừa cho chúng ta hải tử sao? Dù sao thừa kế nghiệp cha A Lịch Vân Hề nghịch ngợm nói. Nâng lên hải tử 2 chữ, Nam Yến Tuyết ánh mắt lấp lóe sáng tỏ, ngay sau đó lại mở đi. hài tử, thế nhưng là hắn cũng không hy vọng Hề Nhi cùng hắn hài tử sinh ra tới là yêu tộc ca, hắn hy vọng hài tử có thể giống như nàng, thật vui vẻ, không cần bị người chỉ trích xa lánh. Nhưng nếu là để cho Vân Hề đi yêu giới sinh hoạt chính là ủy khuất nàng, bởi vì nàng và mình phụ mẫu phân biệt nhiều năm như vậy, hắn hy vọng là bản thân đi theo nàng, mà không phải để cho nàng cùng cái khác nữ tử một dạng lấy chồng ở xa. Như vậy mà nói, tương lai bọn họ hài tử nhất định cũng là từ nơi này ra đời. Đặc biệt là từ bé nếu là cùng những người khác dung hợp, hắn không hy vọng tương lai hài tử ở kẻ khác trong mắt là dị tộc. Dị tộc tại Cửu Trọng Thiên, cũng không thoải mái. Cho nên yêu vương chi lực, tự nhiên là truyền thừa không đưa cho chính mình hài tử. Chương 4911, Lịch Vân Hề 521. Bởi vì, hắn QNZ phải bỏ qua bản thân huyết mạch, cùng nàng đồng tộc. Cho nên nghe được Lịch Vân Hề lời nói, Nam Yến Tuyết liền cười cười nói, nếu là làm yêu vương, về sau liền cả một đời đều muốn sống ở chính sách bên trong. Ta hy vọng chúng ta tương lai hài tử, kiện kiện khang khang, thuận theo tự nhiên trưởng thành, không tất yếu gánh chịu quá nhiều trách nhiệm, làm người bình thường vui vui sướng sướng liền tốt. Ân, cũng là ngươi cân nhở ở cờ tương đối nhiều tương đối tốt, giống phụ thân ta mỗi ngày nhiều chuyện đến bận bịu chết, có đôi khi ta nghĩ... Nếu là chúng ta là người bình thường mà nói, mụ mụ còn có phụ thân chỉ sợ cũng không cần thỉnh thoảng canh giữ ở thần điện xử lý nhiều như vậy công vụ, bọn họ muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Lịch Vân Hề thở dài, mặc dù như vậy mà nói cực kỳ không có tiền đồ. Nhưng là nàng xác thực QNZ hy vọng về sau hài tử có thể có tự mình lựa chọn, không cần thiết vừa ra đời liền nhận đón bọn họ cho thiết lập cùng trách nhiệm. Nam Yến Tuyết sờ lên Lịch Vân Hề đầu. Thành công nàng lắc lư đi qua. Trong lòng hơi đau, có chút tự trách. Nếu là có một ngày, ngươi biết ta lừa gạt ngươi, có thể tha thứ ta một lần sao? Lịch Vân Hề cũng không biết Nam Yến Tuyết tâm tình lúc này, chỉ là đột nhiên đứng dậy sau đó nhìn Nam Yến Tuyết nói, 3 ngày sau mụ mụ liền chuẩn bị cho xài trừ tinh thay thế linh căn, đến lúc đó chúng ta cũng đi qua a 3 ngày sau. Lại là 3 ngày sau. Ta khả năng không có thời gian. Nam Yến Tuyết hơi sững sờ về sau. Sau đó khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, mỉm cười không có kẽ hở, hoàn toàn không nhìn thấu đáy lòng gợn sóng. Lịch Vân Hề nghi hoặc nhìn xem hắn, đối lên nam nhân thâm thúy như tình quang thôi sán lại dẫn một ít không hiểu cảm xúc con mắt, kinh ngạc hỏi, 3 ngày sau ngươi có sự tình khác sao ân, thiên cơ lão nhân nói sau 3 ngày liền có thể nói cho ta biết yêu vương chi lực chuyển thừa chi pháp, ta phải đi qua. Dù sao khó được để cho thiên cơ lão nhân nhả ra nguyện ý tiếp nhận ta thỉnh cầu. Nếu là bỏ lỡ, không biết ngày tháng năm nào đi. Nam Yến Tuyết cười khẽ. Lịch Vân Hề bĩu môi, rất có vài phần nũng nịu vị đạo, một mặt ủy khuất. Vậy được rồi, ta tại học viện chờ ngươi, nhất định sớm chút trở về, không thể vừa đi lại là mấy ngày. Nàng khó được như thế nũng nịu bày ra mềm, Nam Yến Tuyết đem nàng bộ dáng thật sâu khắc trong đầu. Sau đó nhịn không được cưng chiều sờ sờ nàng mũi, ân, ta sẽ về sớm một chút. Đối lên nàng cặp kia linh động mắt to, trong lòng có chút chua xót. Hề Nhi, ta nhất định sẽ còn sống trở về, nhất định. Lịch Vân Hề không ngốc, mặc dù mặt ngoài bản thân giả bộ như một bộ ngốc bạch ngọt bộ dáng, nhưng là luôn cảm giác Nam Yến Tuyết khí chàng rất trầm thấp. Hắn mặc dù là lại cười, nụ cười kia lại làm cho nàng cảm giác không hiểu hoàng. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì lại muốn làm gì 3 ngày nay, Nam Yến Tuyết vẫn như cũ một tấc cũng không rời hầu ở Lịch Vân Hề bên người. Bộ ý tiếp nàng đi học tan học, bộ ý tiếp nàng luyện đan ăn cơm. Người chung quanh toàn bộ đều đang thì thầm nói chuyện công chúa điện hạ cùng cái kia con hồ ly quan hệ. Nghe nói không công chúa điện hạ trong ngực cái kia con hồ ly là yêu, cũng không phải là ma thú. A cái kia cái này khác nhau ở chỗ nào ngốc ca ma thú cùng người là đồng bạn chủ tớ quan hệ, thế nhưng là yêu lại có thể cùng người kết làm bạn lữ. Công chúa điện hạ cùng cái kia con hồ ly như thế thân mật. Các ngươi nói có thể hay không đó là tương lai phỏ mã A nói đùa cái gì yêu thủy chung là yêu, một con xuất sinh, làm cái gì phỏ mã công chúa điện hạ mới sẽ không lại như vậy ánh mắt. Vậy liền không nhất định, hàn nhàn đại nhân không phải cũng là cưới yêu sao này chỗ nào một dạng công chúa điện hạ thế nhưng là nữ hoàng chi nữ, như thế nào là một cái yêu có thế xứng đôi bên trên. Chương 4912, Lịch Vân Hề 522. Cuối cùng. Lưu Ngôn Phỉ Ngữ vẫn là tới. Ôm Nam Yến Tuyết Lịch Vân Hề vừa vặn đi qua. Nghe được có người mắng Nam Yến Tuyết xuất sinh, rốt cục nhịn không được hiện thân khuôn mặt lạnh lùng đi tới. các ngươi lại nói cái gì cùng công chúa điện hạ? Đám người dọa đến lập tức quỳ xuống. Thế nhưng là Lịch Vân Hề lúc này cũng không có nửa phần động dung, biểu lộ sát khí mười phần, rất có vài phần Vân Lam uy nghiêm thời điểm bóng dáng tồn tại. Xin lỗi mấy vị đệ tử đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không biết mình nói sai rồi câu nói kia. Chẳng lẽ là bởi vì phía sau nghị luận công chúa điện hạ không tốt cho nên mấy người lập tức điên cuồng dập đầu, công chúa điện hạ, chúng ta không nên ở sau lưng nói ngài nhàn thoại. Công chúa điện hạ làm sao sẽ coi trọng một cái yêu, chúng ta không nên từ thêm tưởng tượng đem công chúa điện hạ cùng một cái yêu xứng đôi cùng một chỗ, chúng ta đáng chết. Nghe nói những lời này, Lịch Vân Hề đau lòng không thể hô hấp, lúc này ôm Nam Yến Tuyết, không biết hắn tâm tình lúc này như thế nào cùng Nam Yến Tuyết sẽ đau lòng Lịch Vân Hề một dạng. Lịch Vân Hề lúc này ý nghĩ đầu tiên chính là đau lòng Nam Yến Tuyết. Thân vị yêu tộc không có bất kỳ cái gì sai, tại sao phải bởi vì nàng là công chúa điện hạ mà bị người như thế nhục mạ cho nên 10 điểm phẫn nộ, yêu tộc lại như thế nào nhân cùng yêu vì sao không có thể kết hợp bản công chúa cũng thích cùng yêu tộc cùng một chỗ. Vân Hề Nam Yến Tuyết muốn ngăn cản, có thế là nơi nào ngăn cản được Lịch Vân Hề lời nói. Lịch Vân Hề nhìn xem những đệ tử kia, ngữ khí kiên định, tương lai. Hắn là phu của ta bạn lữ, cũng là ta thích người, các ngươi phía sau thị phi ngôn luận nếu là lại xuất hiện, đừng trách ta không nể mặt mũi. Nam Yến Tuyết trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn cảm động lại đau lòng, biết rõ nàng sẽ liều lĩnh bảo hộ chính mình, căn bản không nghĩ tới sau này mình sẽ tao ngộ cái gì. Những đệ tử kia toàn bộ đều chấn kinh mở to hai mắt nhìn. Bọn họ không thể tin được công chúa điện hạ thực cùng con hồ ly này là loại quan hệ đó. Lúc này Nam Yến Tuyết nhịn không được lập tức hóa thành hình người, trực tiếp đứng ở Lịch Vân Hề trước người che chở nàng. Sau đó băng lãnh lại tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn cái kia quý các đệ tử nói, công chúa điện hạ quyết định lại còn không phải là các ngươi có thể quyết định. Công chúa điện hạ nhất thời nói nhảm là hy vọng các ngươi minh bạch, nàng bạn lữ là tự mình lựa chọn, cũng không phải khiến các ngươi tùy tiện suy đoán. Đông đảo đệ tử mới phản ứng được, nguyên lai công chúa điện hạ cố ý cùng bọn họ làm trái lại mới như vậy nói. Nam Yến Tuyết Lịch Vân Hề không thể tin nhìn xem Nam Yến Tuyết. Nam Yến Tuyết đứng ở trước mặt nàng, chặn lại những lưu ngôn phỉ ngữ cùng cung kính bên trong mang theo đặc thù nào đó kinh ngạc ánh mắt. Lịch Vân Hề làm sao lại không biết hắn là tại bảo vệ nàng, thế nhưng là, bọn họ sớm muộn phải chiêu cáo thiên hạ. Vì sao hắn còn phải ẩn giấu căn bản không có giá trị, không phải sao? Bất luận cái gì mặt trái tình huống, nàng đều trong lòng đã có chuẩn bị. Mau cút! Nam Yến Tuyết nhìn xem những đệ tử kia, thanh âm căng cứng nói. Những đệ tử kia nơi nào còn dám lưu, lập tức lui xuống. Nam Yến Tuyết mới quay người nhìn xem Lịch Vân Hề bộ dáng, thanh âm khàn khàn, đại thủ sờ lên nàng đầu một mặt ôn nhu cười nói, đồ ngô cờ, để cho đám người này sớm biết rõ. Tại học viện bên trong lại là một trận không bình yên. Chúng ta hôn lễ, cái thứ nhất tuyên bố người, đương nhiên nếu là chúc phúc người chúng ta. Lịch Vân Hề nhấc lên tâm mới buông ra, nguyên lai hắn là ý nghĩ này. Sợ hai hắn bị vừa rồi lời khó nghe ảnh hưởng, Lịch Vân Hề làm sao sẽ trách hắn, lập tức giả giả tức giận nói, hừ, ta còn tưởng rằng ngươi không chịu cưới ta đâu. Chương 4913, Lịch Vân Hề 523. Làm sao sẽ liền xem như không thèm đếm xỉa tất cả, ta đều sẽ lấy ngươi đổ ngô cờ. Nam Yến Tuyết đầy dây nhu chỉ nhìn Lịch Vân Hề. Đây bất quá là một việc nhỏ xen giữa, hai người nhìn như đều không có để ở trong lòng, nhưng là đều đã bắt đầu vì lẫn nhau lo lắng. Đi sóng vai, Lịch Vân Hề muốn đi phòng học, hai người đều trầm mặc không nói. Chậc chậc chậc, sự tình A luôn có lúc buộc phát thời gian, liền xem như không muốn đối mặt, cũng không thể không đối mặt. Đột nhiên, bên cạnh cao trên tường, một đường hể hoài thanh âm truyền đến. Lịch Vân Hề ngẩng đầu một cái liền đối mặt Trang Tần mặt, Trang Tần bên cạnh ngồi ở đầu tường, phảng phất biết rõ bọn họ sẽ đi qua từ nơi này, lời kia cực kỳ tận lực, đặc biệt là mới vừa trải qua vừa rồi loại sự tình này. Lịch Vân Hề còn có Nam Yến Tuyết, như thế nào lại không minh bạch ý hắn? Mời ngươi im miệng! Lịch Vân Hề cười lạnh, chúng ta tình cảm không cần ngoại nhân nhúng tay. Là không cần ngoại nhân nhúng tay đâu, còn là mình không nghĩ đối mặt ngươi thực chuẩn bị cùng một cái yêu tộc cùng một chỗ, lại có thể ở trước mặt người ngoài tiếp nhận mấy lần. Trang Tần cái này đến cái khác vấn đề đánh tới hướng Lịch Vân Hề, một đôi mắt khinh miệt rơi vào Nam Yến Tuyết trên người. Nam Yến Tuyết đôi mắt tĩnh mịch, hoàn toàn yên tĩnh. Lịch Vân Hề lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Trang Tần, lúc này lại tiếng cười lạnh chậm rãi truyền đến, ta căn bản cũng không có nghĩ tới tiếp nhận. Bởi vì ngươi nghĩ những chuyện kia đối với ta mà nói căn bản không cần thiết. Dứt lời, liền trực tiếp lôi kéo Nam Yến Tuyết rời đi. Trang Tần nhìn xem biến mất hai người, đôi mắt có chút nheo lại. Ngươi không cần để ý những người kia lời nói, ngươi ưa thích người là ta, cái này là đủ rồi. Lịch Vân Hề tức giận quay đầu nhìn xem Nam Yến Tuyết, biết không Nam Yến Tuyết nhìn xem nói xong câu đó kế tục tiếp theo nắm nàng hướng về phía trước đi đến nữ tử, trong lòng mềm mại. Biết rõ, hắn làm sao lại không biết chính là bởi vì biết rõ, không nỡ cho nàng đối mặt cái này một chút dị trạng. Một ngày thời gian rất nhanh kết thúc, đây đã là ba ngày ngày cuối cùng. Vân Lam chuẩn bị bắt đầu vì xài trừ tinh hối đoái linh căn, mà Nam Yến Tuyết cu nở dê là chuẩn bị đi thiên cơ lão nhân nơi đó. Lịch Vân Hề nhìn xem Nam Yến Tuyết, ngày mai mụ mụ sẽ vì xài trừ tinh chữa trị, ngươi thật phải đi sao ân, chờ ta làm xong, ta trở lại bồi ngươi. Nam Yến Tuyết ngón tay tại Lịch Vân Hề trên khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt ve. Lịch Vân Hề chỉ có thể nhẹ khẽ gật đầu, ân. Sau đó ngày thứ hai Nam Yến Tuyết liền biến mất. Mà đồng thời, nàng cu nở dê hướng về Vân Lam ở tại động phủ đi, hôm nay nơi nào còn có đi học tâm tình cho nên trực tiếp xin nghỉ. Chỉ là mình không hiểu vội vàng sao động bất an, đến cùng là vì cái gì xài trừ tinh sự tình sao hẳn là A lần trước Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân chỉ hai người đi gặp xài trừ tinh thời điểm còn giật nảy mình, bởi vì không qua mấy ngày không gặp, hai người lại cảm giác không biết mập mạp này. Bởi vì luyện thể nguyên nhân, tiểu tử này lúc đầu con số kinh người thể trọng cực tốc biến nhẹ, ngoại hình cũng là đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Song nhất định không là người bình thường, thay cũ đổi mới dùng linh lực tác dụng gia trì, còn có cường độ cao liên tục luyện thể, rất nhanh liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Cho nên đến động phủ thời điểm, Lịch Vân Hề liền nhìn đến mọi người đều đã tại. Còn có đã gầy 1/3 xài trừ tinh, thoạt nhìn khuôn mặt lại còn được cho xuất khí hai chữ. Lúc này đám người toàn bộ đều đang nhạo báng, bàn tử, về sau còn có thể hay không tiếp tục gọi ngươi bàn tử ha ha ha ha, chính là, khó trách lâu như vậy không gặp, nguyên lai là chạy tới giảm cân. Chập chập chập, về sau chẳng phải là thay hình đổi dạng. Chương 4914, Lịch Vân Hề 524. Sai trừ tinh bị nói 10 điểm không có ý tứ, liền có chút ngượng ngập nói, cái kia chỗ nào sự tình, ta chỉ là muốn thân thể có thể tốt một chút. Ra không muốn dạy như vậy để cho đế hậu đến lúc đó khó xử. Cái này vừa nói, đám người toàn bộ nhịn không được bật cười. Tiểu tử ngốc này thật đúng là chất phát chân thành. Sai trừ tinh ngu đần nắm tóc, chỉ bất qua ánh mắt không cẩn thận rơi vào tiến đến Lịch Vân Hề trên người về sau, quân bách bạo nổ. Vân Hề tới rồi làm sao Nam Yến Tuyết cũng không đến Vân Lam nghi hoặc. Không phải nghe nói Nam Yến Tuyết hai ngày trước đã trở về sao nghe nói lời này, Lịch Vân Hề liền lập tức nói. Là như thế này, Nam Yến Tuyết bảo hôm nay còn muốn đi một chuyến thiên cơ lão nhân nơi đó. Thì ra là thế. Vân Lam gật đầu, ngay sau đó liền nhìn thấy Lịch Vân Hề, gặp nàng một mặt sầu lo thần sắc, không khỏi an ủi, yên tâm đi không cần phải lo lắng hắn, đường đường yêu vương, làm việc tự nhiên là có bản thân phân tức. Vân Lam ôn nhu nói. Nghe nói lời này, Lịch Vân Hề mới ngẩng đầu cười cười sau đó đi tới nói, đã biết mụ mụ. Công chúa điện hạ như thế trọng sắc khinh hiếu, không lo lắng bản tử sao bản tử nhưng là muốn thương tâm. Đột nhiên, A Duyệt nhịn không được trêu ghẹo mở ra chuyện vui nói. Bầu không khí một lần nữa sinh động. Mụ mụ thực lực không thể nghi ngờ, có cái gì thật lo lắng cho A chính là sợ xài trừ ngươi ra quá dày, mệt mỏi mẫu thân của ta. Lịch Vân Hề một lần nữa nở nụ cười. Xài trừ tinh nhịn không được đỏ mặt, ta hiện tại ra không có trước kia dày. Đám người ồn ào cười to. Gặp muội muội mình tâm tình tốt đứng lên, đầu kia Lịch Vân chỉ nhân tiện nói, xài trừ tinh vận khí thực sự là tốt, mẹ cho hắn làm thế nhưng là ngũ hệ linh căn, đây nếu là tu luyện, về sau lại là một đời ngũ hệ thiên tài đâu nghe nói Lịch Vân chỉ lời nói, mọi người tại đây chấn kinh. Vừa rồi đế hậu cũng không có nói với bọn họ linh căn sự tình, cho nên lúc này nghe được ngũ hệ linh căn thời điểm, mới từng cái không thể tin. Xài trừ tinh đây là nhân họa đắc phúc ga đám người không ngừng hâm mộ. Liền xem như xài trừ tinh cu nở dê không nghĩ tới linh căn có thể khôi phục coi như xong, lại còn là ngũ hệ linh căn nếu là nói những người khác vừa ra đời chính là ngũ hệ linh căn không nhất định tốt, thế nhưng là cái này ngũ hệ linh căn là từ đế hậu làm cũng không giống nhau, dù sao bên trong có thể tới bả tờ ngộ nở từ đế hậu linh lực. Đa tạ đế hậu, trừ tinh vô cùng cảm kích. Xài trừ tinh nhìn xem Vân Lam, lập tức kích động quỳ xuống. Dù sao đối với hắn mà nói, Vân Lam đối với hắn đã không đơn thuần là ân tái tạo. Nhìn xem kích động quỳ xuống đất Sài Trừ Tinh, Vân Lam lại bình tĩnh nói, đứng lên đi, mặc dù linh căn là ngũ hệ linh căn, nhưng là tiếp xuống dung hợp còn có hấp thu liền phải xem chính ngươi. Dù sao ngũ hệ linh căn mặc dù tốt, nhưng là đồng thời dần dần tiến độ độ khó đều đồng dạng lớn, ngươi đến làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ân, Trừ Tinh đã chuẩn bị sẵn sàng. Sài Trừ Tinh kiên định gật đầu. Nghe nói lời này, Vân Lam liền gật đầu, vậy ngươi và ta tới A ngay sau đó dẫn đầu quay đầu tiến nhập đằng sau động phủ gian phòng đi. Lúc này Lịch Vân Hề đám người đứng ở viện trưởng bên ngoài thống nhất ngưng trọng thần sắc, chỉ có thể yên lặng bắt đầu chờ đợi. Khó được liền xem như đầu kia Lịch Điện tức cu nở dê không nói thêm gì, gia nhập chờ đợi một nhân viên trong. Sài Trừ Tinh tiến nhập trong gian phòng, không hiểu khẩn trương. Vân Lam nhìn xem nàng để chống luyện đan địa phương phía trên một cái giá giường nói, nằm xuống A có loại giải phẫu sắp bắt đầu cảm giác, mặc dù Vân Lam cũng không am hiểu cái này, thế nhưng là nàng có kinh nghiệm phong phú kinh nghiệm thực chiến cùng chiến chiến, cho nên căn bản không sợ. Chương 4915, Lịch Vân Hề 525. Chuẩn bị xong chưa cùng nhau bắt đầu đầu kia Sài Trừ Tinh trô đứng trước mới linh căn cắm vào, lúc này bên này Vô Hà Cốc. Thiên Cơ lão nhân nhìn lên trước mặt Nam Yến Tuyết ngưng lông mày nói. Nam Yến Tuyết lúc này nếu phát 3.000 chưa quan, một thân áo bào trắng, dung nhan tuấn mỹ yêu trị, thần tình lạnh nhạt, ân. Đây là Vô Hà Cốc cao nhất vị trí, nhìn thấy cái kia tảng đá hay không, chờ một lúc ta sẽ dùng xiềng xích đem ngươi cột vào mặt, phá toái ngươi yêu đan về sau, ngươi liền không có lui lại con đường. Thực nghĩ rõ chưa? Thiên Cơ lão nhân nói. Nam Yến Tuyết ánh mắt cũng là rơi vào đầu kia tảng đá lớn chi, thanh âm trầm thấp, ta đã làm xong chuẩn bị. Chỉ sở dĩ phá toái ngươi yêu đan mà không phải đưa nó lấy ra, ngươi phải biết, cái thế giới này rất nhiều thứ cũng phải cần bỏ ra nhất định đại giới. Yêu đan tử vừa mới bắt đầu sẽ không còn tồn tại, cu nở dê đại biểu cho hắn làm xuống quyết định này về sau, mặc kệ sinh tử đều không có hối hận cơ hội. Cải biến bản thân huyết mạch, cái này chắc chắn là trời phạt một loại. Gió thổi bắt đầu Nam Yến Tuyết tóc dài, hắn bước đi chân dài từng bước một đi tới, thon dài bóng lưng mang theo vài phần quyết tuyệt, phiền phức Thiên Cơ lão nhân. Thiên khóa có thể khóa lại ngươi thần hồn, đối với ngươi có trợ giúp. 7749 đạo thiên lôi, chỉ cần ngươi một đường chịu đựng không được, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thiên Cơ lão nhân giải thích. Sau khi nói xong, hắn liền đem thiên khóa khóa tại Nam Yến Tuyết thân, tổng cộng chi nở cái xiềng xích. Đem Nam Yến Tuyết còn có sau lưng cự thạch trói chung một chỗ. Tảng đá lớn, Nam Yến Tuyết bị tỏa liên khóa tại mặt, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, đó là Phiêu Miểu học viện phương hướng. Tiếp theo, Thiên Cơ lão nhân nhìn xem biểu lộ bình tĩnh Nam Yến Tuyết, thật sâu thở dài một cái, tiếp đó, ta sẽ giúp ngươi phá toái yêu đan, tiếp xuống dựa vào ngươi biết. Ngươi hẳn phải biết 7749 đạo thiên lôi, toàn bộ Phiêu Miểu đảo đều sẽ lưu lạc khác mưa lôi điện thời tiết. Đế hậu còn có thần đế sớm muộn sẽ phát hiện dị thường. Hy vọng Thiên Cơ lão nhân ngài có thể giúp ta ẩn tàng. Nam Yến Tuyết tin tưởng Thiên Cơ lão nhân nhất định sẽ có biện pháp. Thiên Cơ lão nhân thở dài, ta tận lực á hắn có thể giấu giếm được bất luận kẻ nào, nhưng là thế nào giấu giếm được nha đầu kia một đời nữ hoàng cũng không phải hư. Chuẩn bị xong chưa? Thiên Cơ lão nhân hỏi lần nữa Nam Yến Tuyết. Nam Yến Tuyết nói, chuẩn bị xong. Ngay sau đó Thiên Cơ lão nhân giơ tay lên bàng bạc linh lực, hung hăng vô về phía Nam Yến Tuyết đan điền vị trí. Phốc, Nam Yến Tuyết trực tiếp khỏe miệng không cách nào khắc chế tràn ra tới một đống lớn máu tươi, nhỏ xuống tại trắng noãn trường bảo chi. Phá toái yêu đan, sức công kích như thế này, hắn lại không thể sử dụng bất luận cái gì phòng ngự, cái kia đau đớn có thể nghĩ ngươi yêu đan năng lượng quá cường đại, yêu lực đã tự chủ phòng hộ ở yêu đan, muốn phá toái duy nhất một lần công kích là không được. Thiên Cơ lão nhân thật sâu ngưng lông mày. Ta Nam Yến Tuyết thanh âm trễ nửa phần mới nhịn đau đau nói, ta rút lui ra linh lực, ngài tiếp tục tốt rồi. Nghe nói lời này, Thiên Cơ lão nhân đều có chút sắp không xuống tay được, hắn còn là lần đầu tiên đối với không cựu không oán người vô tội dưới như thế ngoan thủ, muốn trực tiếp đem hắn đánh thành một phế nhân. Oanh nhắm mắt, Thiên Cơ lão nhân tay năng lượng lần nữa hướng về Nam Yến Tuyết phần bụng lúc trước địa phương vô tới. Nam Yến Tuyết khuôn mặt trực tiếp yêu hóa. Cái chán hoa phù hiện ra, bàng bạc yêu lực không cách nào khắc chế khuyết tán, a hắn đôi mắt cũng là chợt lóe lên màu sáng bạc. Thiên Cơ lão nhân tự động tan đi, tránh né cái kia tự chủ công kích. Chương 4916, Lịch Vân Hề 526. Trong tay lập tức gấp ủi bắt đầu cường đại linh lực hướng thẳng đến đầu kia Nam Yến Tuyết vô ra. Lại một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp vô chúng Nam Yến Tuyết phần bụng, Nam Yến Tuyết thống khổ biểu lộ có chút dữ tợn, cắn chặt hàm răng nhẫn hồi lâu mới không có kêu thành tiếng. Nhưng là hắn vẫn như cũ ép buộc tính thu hồi bản thân yêu vương chi lực, cái trán màu đỏ hoa phủ vốn là đỏ tươi ướt át, nhưng là bởi vì chính hắn thu liễm năng lượng, cho nên cái kia hoa phủ tự động thu liễm ẩn nấp đi vào, lại lập tức biến mất. Bởi vì hắn không thể chống cự, nếu là chống cự mà nói, thiên cơ lão nhân công kích liền đã mất đi hiệu ứng. Dạng này không chút nào phản kháng bị tổn thương bị công kích, so với trong chiến đấu vô ý tổn thương càng nghiêm trọng hơn, đơn giản là không có bất kỳ cái gì chống cự tình huống dưới hắn thì tương đương với một người bình thường. Nam Yến Tuyết bởi vì thiên cơ lão nhân 3 lần công kích, vẫn là đối yếu kém nhất vị trí công kích, cho nên lúc này trọng thương. Khoe miệng hủy hệ tờ di cờ hờ lan tràn xuống tới, không cách nào khắc chế. Tiếp tục thanh âm hắn đã bắt đầu run rẩy, bất ổn. Tuy nhiên lại vẫn như cũ để cho thiên cơ lão nhân tiếp tục, bởi vì hắn biết mình yêu đàn còn không có vỡ vụn. Thiên cơ lão nhân nhìn xem đầu kia Nam Yến Tuyết, lúc này hắn trắng đoán trường bảo bên ngoài, nơi ngực đã nhiễm đóa đóa huyết sắc khôi lệ đóa hoa, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Liền xem như thiên cơ lão nhân lần nữa lúc hạ thủ, trong lòng mình đều có một ít áp lực tồn tại. Đi tổn thương một cái người vô tội hoặc là yêu, đối phương không chút nào phản kháng, bộ dạng này tổn thương cũng sẽ để cho hắn có cảm giác tội lỗi tại. Thiên cơ lão nhân không cần có áp lực, Yến Tuyết tuyệt đối sẽ không trách ngươi. Nam Yến Tuyết thanh âm suy yếu truyền đến. Thiên cơ lão nhân trong lòng vạn phần gánh nặng, việc đã đến nước này là không thể nào nửa đường từ bỏ. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, mới nhấc bắt đầu bàn tay của mình. Một kích cuối cùng trọng kích, hung hăng vô về phía Nam Yến Tuyết phần bụng. Giang giác rốt cục, Nam Yến Tuyết yêu đan bắt đầu phá toái. A thống khổ như vậy không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, Nam Yến Tuyết cảm giác lúc này bản thân cả người đều muốn lưng ngạt thở đau xót nuốt chửng lấy. Hắn muốn co quắp, tuy nhiên lại bởi vì xiềng xích để cho hắn không cách nào động đậy. Kỳ thật yêu tư tưởng cùng nhân loại là không giống nhau, bọn họ đối với tình yêu là trung thành một lòng. Đồng thời tư duy QNZ tương đối đơn nhất, cùng nhân loại hay thay đổi EQ còn có EQ vẫn là khác biệt rất lớn. Bọn họ cho rằng, một việc làm như vậy sẽ vì đối phương giảm đi tổn thương, thì sẽ một thẳng cố chấp xuống dưới. Thì như biến trở về cùng đối phương một dạng chủng loại, cũng là phương thức biểu đạt một trong. Cái này không thể trách hắn ngu muội, chỉ có thể nói cũng là lần đầu yêu, cho nên ngay cả tính mạng cũng không để ý. Nơi nào còn có cái gì lý trí. Thiên cơ lão nhân nhìn xem Nam Yến Tuyết thống khổ bộ dáng, biết mình nếu là lại do dự như vậy không quyết, sẽ chỉ làm hắn gặp càng nhiều tổn thương, còn không bằng duy nhất một lần trực tiếp đem yêu đan hủy diệt tốt. Cho nên, một lần cuối cùng, hắn vận dụng toàn thân năng lượng trực tiếp vô về phía Nam Yến Tuyết yêu đan vị trí. Oanh hống Nam Yến Tuyết rốt cục thống khổ không chịu nổi, liền xem như hình người đều không thể duy trì. Cả người thân đột nhiên biến thành một cái cự đại bạch hổ, đang rẽ rùa gầm rú. Chỉ bất quá theo tiếng gào này gọi về sau, chính là bất lực lại bất lực than nhẹ. Nhưng lại vẫn như cũ bị chi nở cái thiên khóa khóa tại tảng đá lớn phía trên. Màu trắng lông hồ ly cu nở dê dính vào màu đo máu tươi, toàn bộ hồ ly thân thể héo mi không chịu nổi. Đã mất đi yêu đan về sau, hắn toàn thân năng lượng đều tại dần dần biến mất, liền phảng phất một cái sắp chạy mất hết huyết dịch toàn thân nhân loại. Thân thể dần dần lạnh bớt. Chương 4917, Lịch Vân Hề 527. Thiên cơ lão nhân nhìn xem một màn này, trong lòng không hiểu hiện hiện mấy cây cảm giác gáy náy. Hắn không biết mình làm như vậy rốt cuộc là đu nờ dê, hay là sai thế nhưng là trước mặt yêu tộc, yêu thực sự quá chân thành tha thiết. Coi như song hắn không có bộ dạng này làm, đối phương khả năng cu nờ dê chọn cái khác phương thức cực đoan. Cho nên còn không bằng để cho hắn tự mình bảo vệ hắn. Có lẽ còn có thể bảo vệ một cái mạng. Nhìn xem đầu kia hấp hối hồ ly, thiên cơ lão nhân không còn nói ngươi cần gì chứ như vậy lời nói. Yêu đan đã vỡ, tất cả cũng vô pháp vãn hồi. Thiên cơ lão nhân đột nhiên móc ra đao trôi qua phá tay mình ngón tay, sau đó trong hư không vẽ xuống một cái phức tạp phù văn. Nhìn xem đầu kia Nam Yến Tuyết, trong tay hắn phù văn liền trực tiếp đẩy mạnh vào qua. Ngươi nhất định phải kiên trì, không nên quên còn có một người đang chờ ngươi. Chỉ cần ngươi chân thân, kinh lịch 7749 đạo thiên lôi bảo nguyên thần bất diệt, vậy liền có thể thành công được thiên đạo tán thành. Thiên cơ đại nhân nói, Nhiều tạ ơn thiên cơ lão nhân. Bạch Hồ trong miệng khàn khàn giọng nam truyền đến, thanh âm hắn mặc dù nhẹ suy yếu, nhưng là vẫn như cũ lại mát lạnh dễ nghe. Oanh Long theo thiên cơ lão nhân dứt lời, không chờ một lúc, toàn bộ bầu trời liền tràn ngập thiên lôi. Cái kia phức tạp phù văn tại Nam Yến Tuyết đỉnh đầu xoay tròn càng lúc càng nhanh, mà chân trời thiên lôi còn có khí ép QNZ càng ngày càng nặng. Những cái kia thiên lôi làm cho cả phiêu miếu đảo chi lên thiên không toàn bộ biến thành tối tăm mở mịn sắt thái, mây đen dày đặc đồng thời cuồng phong lan truyền lớn, liền không khí đều trở nên ngột ngạt đứng lên. Trên đảo tu sĩ cũng không biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, cái này phiêu miếu đảo từ trước đến nay tinh không vạn lý, rất ít xuất hiện thời tiết giông tố, chính như hôm nay lôi trận trận, chẳng lẽ là bởi vì có người lịch kiếp các ngươi nhìn, mới vừa rồi còn trời xanh mây trắng, lớn như vậy mặt trời, làm sao đột nhiên cũng cảm giác trời muốn mưa đâu, cái này lôi kiếp chẳng lẽ biểu thị cái gì, chúng ta phiêu miếu đảo từ trước đến nay rất ít vừa mới mưa, dạng này thời tiết cũng là trăm năm khó gặp, chớ không phải là cái gì cường giả tại lịch kiếp xem ra không giống a, nếu là cường giả tại lịch kiếp lời nói. Đó cũng là một khối địa phương a, ngươi xem cái này toàn bộ trên hòn đảo phương thiên không cũng là một đám mây đen, đồng thời chỗ nào cũng là thiên lôi bộ dáng, hẳn là bình thường thiên tượng, sắp trời mưa a bọn họ cũng không biết, lúc này vô hà cốc phía trên, thiên cơ lão nhân đã bày trận pháp. Ở nặc cao y đi A phương Na y mặc dù toàn bộ bầu trời mây đen dày đặc tình huống là bởi vì Nam Yến Tuyết nguyên nhân mới gây nên, nhưng là liên quan tới loại này thiên đạo khảo hạch. Lực ảnh hưởng độ tuyệt đối không chỉ một khối phạm vi, toàn bộ trên hòn đảo phương thiên không, đều bị ảnh hưởng đến, dẫn đến đám người cũng không biết là nơi nào xảy ra vấn đề. Đương nhiên, chỉ cần lôi kiếp rơi xuống còn có thể phát hiện một ít dị thường. Thế nhưng là 7749 đạo thiên lôi bình thường tu sĩ QNZ không đến gần được. Chỉ cần có hắn trấn thủ tại chỗ này, vậy liền, tuyệt đối sẽ không để cho người xa lạ bước vào nơi này một bước. Phù văn này là tế văn, mỗi một loại thiên đạo khảo nghiệm cũng không giống nhau, thiên lôi thụ lý cũng không giống nhau. Đây là huyết mạch chi tế, ngươi nhất định phải hộ tốt chính mình nguyên thần. Thiên cơ lão nhân nói. Đầu kia màu trắng hồ ly loang thoáng mới có thể nghe được thiên cơ lão nhân lời nói, bởi vì lúc này hắn đã mất đi tất cả năng lượng, chỉ có thể dựa vào duy nhất ý chí lực duy trì bản thân trạng thái thanh tỉnh. Còn sống trở về đi gặp Vân Hề, chính là duy nhất ý chí lực. Người tốt nhất lịch kiếp, ta sẽ bảo vệ ngươi. Thiên cơ lão nhân nhìn chằm chằm Nam Yến Tuyết một chút về sau, liền lui xuống. Chương 4918, Lịch Vân Hề 528. Làm sao đột nhiên thời tiết này liền muốn mưa tựa như, muội muội, ngươi tới xem một chút, cảm thấy cái này dị tượng có thể có cái gì kỳ quái động phủ. Lúc này Lịch Vân chỉ đứng ở giữa sân, sau đó nghi hoặc hướng về phía Lịch Vân Hề nói. Lịch Vân Hề cùng A Duyệt đám người ngồi dưới tàng cây, lúc đầu thời tiết sáng sủa, đột nhiên, mây đen che khuất ánh nắng, toàn bộ động phủ đều trở nên âm trầm. Lịch Vân Hề nghe nói như thế, QNZ chậm rãi đi tới Lịch Vân chỉ bên người. Sau đó ánh mắt hướng về chân trời nhìn lại. Lúc này bầu trời đã hoàn toàn tối xuống, rõ ràng còn chưa tới giữa trưa, lại cảm giác đã tiếp cận trời tối bộ dáng, cái này để cho lòng người QNZ càng ngày càng ngất ức. Cho nên nghe được nhà mình ca ca lời nói, Lịch Vân Hề liền có chút ngưng lông mày, khả năng liền là bình thường trời mưa thời tiết ta mặc dù nói thì nói thế, thế nhưng là nàng lại không nhịn được nghĩ đến Nam Yến Tuyết, không biết hiện tại tại hắn đang làm gì dạng này thời tiết. Có thể hay không đối với hắn có ảnh hưởng gì mà hắn lúc này là không lại đang nghĩ lấy bản thân Lịch Vân Hề nắm tay bên trong truyền âm thạch, nhịn không được cau mày, tâm thần có chút không tập trung. Lịch Vân chỉ chú ý tới Lịch Vân Hề bộ dáng, liền nhịn không được thở dài, nếu là thực đang lo lắng cái kia thối hồ ly ca ca theo ngươi đi thiên cơ lão nhân nơi đó nhìn một chuyến. Không được, mẹ thiếp còn có xài trừ tinh chưa đi ra, ta nửa đường rời đi không tốt lắm. Dù sao xài trừ tinh bây giờ là tại thời kỳ mấu chốt, ta nghĩ chờ hắn an toàn đi ra. Huống hồ Nam Yến Tuyết cũng có việc của mình, ta không thể kề cận hắn a, hắn cũng cần tư nhân không gian cùng bí mật. Lịch Vân Hề mặc dù muốn đi, nhưng là Nam Yến Tuyết không chịu nói cho nàng sự tình, nàng lại chạy tới, đối với hắn mà nói, có thể hay không cảm thấy mình là không tín nhiệm hắn nhìn xem nhà mình muội muội ẩn nhẫn bộ dáng. Lịch Vân chỉ vướt vướt nàng đầu, đầu ngô cờ. Nhìn ngươi bộ dáng liền muốn đi. Tình cảm loại chuyện này chưa từng có cố định cùng xáo lộ, muốn đến thì đến, cái gì bí mật tư nhân không gian, cái kia là không đủ yêu không đủ dung túng người đưa cho chính mình để lối thoát. Thực yêu một người, coi như bí mật mở ra đều sẽ không tức giận, ngược lại là không bỏ được ngươi bây giờ dạng này lo lắng thêm cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Rất nhiều người đều sẽ nói, tình cảm không muốn thường xuyên quá mức dính người, muốn vừa phải, hoặc là cộng đồng linh hồn chiều sâu phù hợp mới có thể dài lâu yêu nhau. Nhưng là chân chính tình cảm, những lý luận này tri thức đều không cách nào cho nó phê phán cùng thiết lập. Dù sao yêu chân thành thời điểm chỉ có một trái tim, vì lẫn nhau lo lắng lo nghĩ, cho nên là tốt liền đi làm đi cần phải nhịn, đều chứng minh là còn cần rèn luyện. Thế nhưng là xài trừ tinh. Lịch Vân Hề nhịn không được lo lắng. Nàng xác thực muốn đi tìm Nam Yến Tuyết, bởi vì ba ngày này hắn đều hết sức dị thường. Mặc dù nàng tận lực lựa chọn tín nhiệm hắn, nhưng là lo lắng lại là không có cách nào khắc chế. Yên tâm đi bản tử còn có chúng ta đâu đồng thời nhìn tình huống, đế hậu hẳn là cũng không nhanh như vậy tốt, ngươi đi xem một chút liền trở lại, chỉ sợ còn thời gian sẽ có hơn. A Duyệt đám người thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề mới thở phào nhẹ nhõm. Chuẩn bị đi chỗ nào chỉ bất quá lúc này, Lịch Thiện Tức cũng đang đi ra. Hắn mới vừa từ bên trong phòng chuẩn bị một vài thứ, đi ra liền nghe được đám người này nghị luận. Chỉ bất quá đồng thời cũng là dương mắt lên nhìn rơi vào chân trời, mi tâm có chút ngưng tụ lại, không dô nở dê bình thường nở dê lôi kiếp. Phụ thân. Lịch Vân Hề nhìn thấy Lịch Thiện Tức đi ra liền lập tức nhìn xem hắn vui vẻ đi tới nói, phụ thân. Ngài xem ra cái này thiên lôi không giống bình thường tới rồi sao là có người tại lịch kiếp tha Lịch Thiện Tức kết luận. Chương 4919, Lịch Vân Hề 529. Người vì lịch kiếp Lịch Vân chỉ kinh ngạc nhìn cha mình, sau đó ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, toàn bộ phiêu miếu đảo trên không đều là như thế này thời tiết, cái gì lôi kiếp lại có lớn như thế uy lực hắn chưa bao giờ thấy qua cái gì lôi kiếp tác động đến như thế rộng. Liền xem như đầu kia A Duyệt bọn người cảm thấy không thể tin, chỉ bất quá lời này nếu là từ những người khác trong miệng nói ra, khả năng cờ ơn ở khảo chứng. Thế nhưng là lúc này nói lời này người là thần đế, như vậy thì tuyệt đối sẽ không có lỗi. Không nghĩ tới cái này dị tượng dĩ nhiên là có người ở lịch kiếp cũng quá khoa trương. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau cảm thán. Lịch Vân Hề ánh mắt lại là sùng bái nhìn xem nhà mình xuất khí phụ thân đại nhân hỏi, phụ thân. Ngài có thế cảm ứng vị trí cụ thể sao bị nhà mình nữ nhi dạng này bắt lấy và táo tay háo nũng nịu để cho Lịch Thiện Tức bà lão này nô cùng nữ nhi nô không cách nào cự tuyệt, bất quá biểu lộ nhưng như cũ nghiêm túc, nhìn không thấu cụ thể cảm xúc. Ân, nhàn nhạt đáp ứng rồi về sau, liền ngẩng đầu nhìn mây đen dày đặc không trung, lôi điện nhưng thật ra là có quy luật, bọn chúng theo một cái hướng khác khuyết tán chỉ là không rõ ràng mà thôi. Lịch Thiện Tức nhìn xem một cái hướng khác. Hẹp dài con mắt có chút meo lại, khiêu mi, thanh âm trầm thấp, dĩ nhiên là vô hạ cốc phương hướng. Đây chẳng phải là thiên cơ lão nhân nơi đó Lịch Vân chỉ kinh ngạc. Nghe nói lời này Lịch Vân Hề lại cảm thấy có chút chấn kinh, thiên cơ lão nhân cái này lịch kiếp là ở thiên cơ lão nhân nơi đó lúc này Nam Yến Tuyết không phải liền là đang ở nơi đó sao làm sao sẽ dạng này hẳn là trùng hợp thôi. Lịch Vân Hề nụ cười có một chút cứng ngắc, bởi vì không thế nào dám đi nghĩ. Nếu là cái này lịch kiếp người là Nam Yến Tuyết, hắn tại sao phải gạt bản thân sự tình lớn như vậy, nên sớm cùng nàng nói mới đúng. Tất nhiên không nói, liền đại biểu cho gặp nguy hiểm. Cho nên Lịch Vân Hề biểu lộ có thế đẹp mắt đi đến nơi nào nhìn xem Lịch Vân Hề nụ cười, Lịch Vân chỉ biểu lộ ngưng lại, làm sao thấy không thấu nhà mình muội muội hoảng hốt ca ca bồi ngươi đi xem một chút đi Lịch Vân chỉ nói. Lịch Vân Hề nghe nói như thế, chỉ là túi thấp đầu xuống sau đó lắc đầu. Ta tự mình hỏi hắn sao? Nàng có hắn truyền âm thạch, nàng không tin hắn sẽ có chuyện gì giấu giếm bản thân. Đầu này Lịch Thiện Tức ánh mắt cũng là tại Lịch Vân Hề khó coi thần sắc bên trên sẽ qua, lập tức nói, là Nam Yến Tuyết cái tiểu tử thúi kia không sai, hắn hiện tại đang tại thiên cơ lão nhân nơi đó. Lịch Vân chỉ thẳng thắn, là bởi vì cha nhất định sẽ biết rõ nhiều một chút, tỉ như cái này lôi kiếp đến cùng có tác dụng gì lại là lấy làm gì khẳng định không phải đột phá thiên lôi. Đột phá cờ N lịch kiếp mọi người bây giờ cấp bậc như vậy đều biết. Huống hồ chỉ là phổ thông lịch kiếp, Nam Yến Tuyết tất yếu giấu giếm Nam Yến Tuyết còn đánh giá thấp thần đế còn có đế hậu hai người năng lực, cái này không qua lập tức biến bị phơi bày hơn phân nửa. Lịch Thiện Tức nhìn xem toàn bộ phiêu miếu đảo bên trên mây đen tình huống, biểu lộ có chút ngưng trọng, ngay sau đó nhân tiện nói, liền xem như hư vô chi kính thiên lôi cù nở dê không gì hơn cái này, nếu là thật sự là tiểu tử này, chủ động tiếp nhận cái này thiên lôi tình huống, không phải tự phát bởi vì thực lực hoặc là thời cơ phát động, liền rất nguy hiểm. Nguy hiểm cỡ nào? Lịch Vân Hề ép buộc bản thân chấn định về sau liền cắn răng nói. Lịch Hiển Tức nhìn xem nàng, thần sắc nghiêm túc, hồn phi phách tán. Hắn không sợ bởi vì sợ bản thân hải tử không tiếp thụ được chân tướng mà bị đả kích lớn, dù sao có một số việc nên nói rõ rõ, mới có thể tìm được biện pháp giải quyết. Đặc biệt là giấy không thể gói được lửa, hiện thực là không thể che giấu. Chương 4920, Lịch Vân Hề 530. Hồn phi phách tán bốn chữ hủ đến Lịch Vân Hề. Nàng quay người, lập tức chạy tới cách đó không xa, sau đó mở ra truyền âm thạch, làm bộ bình tĩnh hỏi Nam Yến Tuyết ngươi ở chỗ nào thế nhưng là, đã chìm đáy biển, truyền âm thạch không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến. Lịch Vân Hề lại không sợ người khác làm phiền, ngón tay nắm chặt truyền âm thạch Nam Yến Tuyết, ngươi đã nói mãi mãi cũng có thể lập tức trả lời ta truyền âm thạch. Người đâu? Lịch Vân Hề vẫn không có nghe đến bất kỳ thanh âm gì, cái này khiến ngay từ đầu một nửa chắc chắn lập tức sụp đổ, chỉ có thể là một lần lại một lần kêu to lấy Nam Yến Tuyết, nếu là ngươi có thời gian mà nói, trở về một câu. Nam Yến Tuyết, nếu là ngươi có thời gian mà nói, trở về một câu. Trên đỉnh núi, màu trắng hồ ly bên hông, một khối như bạch ngọc truyền âm thạch gõ gõ phát sáng. Sau đó bên trong cứ như vậy truyền đến Lịch Vân Hề thanh âm. Nam Yến Tuyết ngươi đến cùng có ở đó hay không? Nếu như tại lời nói trở về ta một câu, không biết ta sẽ lo lắng sao? Nam Yến Tuyết, nếu như ngươi xảy ra chuyện, ta cả một đời cũng sẽ không tha thứ ngươi. Nam Yến Tuyết lúc này màu trắng hồ ly, không dám phát ra ba cái thống khổ thanh âm. Nó muốn cầm lấy truyền âm thạch, thế nhưng là bất đắc dĩ đã khôi phục yêu thần, cho nên chỉ có thể nghe Lịch Vân Hề thanh âm một lần truyền đến. Nam Yến Tuyết, ngươi nếu là không quay lại ta, chính là ngầm thừa nhận ta đi tìm ngươi. Nam Yến Tuyết, nếu là ta phát hiện ngươi lừa gạt ta sự tình gì, ngươi liền chết chắc. Nam Yến Tuyết tuyết bạch hồ ly đầu bất lực rũ xuống dây xích phía trên, một đôi con ngươi tán loạn suy yếu con mắt, chợt lóe lên giấy rùa. Vân Hề, ta nghe đến ngươi thanh âm. Vân Hề, không được qua đây, tuyệt đối không nên tới. Thế nhưng là, hắn sợ hãi mở miệng nói chuyện, như vậy thì sẽ tiết lộ bản thân. Oanh Long lúc này chân trời thiên lôi đã ấp ủ thành công, sau đó oanh minh một tiếng về sau liền hướng lấy Nam Yến Tuyết trực tiếp rơi xuống. Oanh ngay cả Lịch Vân Hề cũng là bị một tiếng sét hù đến, nàng ngẩng đầu nhìn nơi xa cái kia to lớn dòng điện, không hiểu trong lòng để lọt vẫn chậm một nhịp. Ngay sau đó quay người nhìn cha mình còn có ca ca, hốc mắt hơi ướt ta muốn đi qua nàng không muốn khóc, tuy nhiên lại tại nhìn cha mình còn có ca ca cái kia nhất trí lo lắng ánh mắt tiết lộ bản thân sợ hãi. Nhưng kỳ thật Lịch Tiễn Tức lại là không hy vọng Lịch Vân Hề đi qua, bởi vì nếu thật là Nam Yến Tuyết tại Lịch Kiếp, lúc này tuyệt đối không tính là quá tốt. Đi qua mà nói, chỉ có thống khổ, cái gì QNZ không làm được. Đương nhiên, nếu không phải Nam Yến Tuyết lời nói càng tốt hơn, chỉ bất quá tiểu tử này để cho nhà mình nữ nhi khổ sở như vậy, hắn tất nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Vi phụ có thể mang ngươi tờ y. Chỉ bất quá như vậy mà nói mâu thân ngươi sẽ không có người trông coi bảo vệ. Nếu thật Lịch Kiếp là hắn, kỳ thật mang mâu thân ngươi đi qua mới có hiệu quả nhất. Dù sao nàng sẽ chỉ rũ thuật. Bằng không thì cái này 7749 đạo thiên lôi điệp ra, người bình thường cu nở dê không đến gần được, quấy rầy không ngừng. Lịch Hiển Tức giải thích. Lịch Vân Hề lại lòng nóng như lửa đốt thế nhưng là mụ mụ không biết lu cờ na o đợi đến mụ mụ đi ra. Sẽ không biết cái gì đều trần ai lạc định chỉ có thể chờ đợi, nhưng là ta tin tưởng cu nở dê rất nhanh. Lịch Hiển Tức ánh mắt nhìn về phía đầu kia cấm đoán cửa phòng, lấy hắn hiểu, nên không lâu Vân Lam liền có thể đi ra. Cũng không biết Lịch Vân Hề có hay không cái này kiên nhẫn thôi. Không sai, lúc này Lịch Vân Hề cảm giác mình muốn vội muốn chết đồng dạng, nghĩ tới trong truyền âm thạch mặt bặt vô âm tín, liền 10 điểm lo lắng. Phụ thân nói, loại này thiên lôi tình huống dưới. Kết quả xấu nhất, hồn phi phách tán. Chương 4921, Lịch Vân Hề 531. Nhìn xem Lịch Vân Hề bộ dáng, Lịch Hiển Tước liền trầm mặc một hồi nói, tốt, ta đưa ngươi đi. Làm cha, hắn đương nhiên là vĩnh viễn đứng ở Lịch Vân Hề bên này. Bên cạnh Lịch Vân chỉ nghe nói lời này cũng là nói, mang ta lên, muội muội, ca ca cùng đi với ngươi. Ai biết, nhưng vào lúc này, trong phòng truyền đến động tĩnh. Đột nhiên, cửa liền mở ra. Sau đó dĩ nhiên là Vân Lam từ bên trong đi ra. Nàng ánh mắt xẹt qua trong sân đám người, sau đó lại ngẩng đầu nhìn chân trời. Ta và các ngươi cùng đi chứ mụ mụ? Lịch Vân Hề kinh ngạc. Mụ mụ không phải ở bên trong thay xài trừ tinh thay thế linh căn sao, làm sao sẽ đột nhiên đi ra? Nhìn xem Lịch Vân Hề kinh ngạc, Vân Lam liền thản nhiên nói, đã đổi xong, xài trừ tinh còn ở bên trong điều tức thích ứng. Thay thế linh căn cũng không tính khó khăn, toàn bộ hành trình thuận lợi, chu nếu là không có phát sinh sắp xếp khác hiện tượng. Tiếp xuống trọng yếu nhất là cờ ân nở dựa vào hắn năng lực chính mình tiến hành linh lực quán thông còn có dung hợp. Chủ yếu là bởi vì nàng luôn có chỉ rũ thuật, cho nên thay thế linh căn mới tương đối mà nói dễ dàng rất nhiều. Vừa rồi Lịch Tiễn Tức ở bên ngoài nói chuyện nàng khu nở dê đều nghe, lúc này ra cửa mới chân thực cảm giác được bên ngoài bầu trời lôi tình huống, cho nên nhịn không được thật sâu ánh mắt nhìn xem Lịch Vân Hề nói, mụ mụ khu nở dê cùng đi với ngươi. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề nước mắt hoàn toàn liền không dừng được. Đu nở dê vờ ơ y a bây giờ mặc kệ chuyện gì phát sinh. Đều có người nhà bô y tiếp nàng, đồng thời bọn họ sẽ còn lý giải nàng tâm tình. Lúc này cách đó không xa A Duyệt mấy người cũng không chen lời vào, mặc dù vừa rồi lời nói bọn họ cũng nghe thấy, có thế là bởi vì Vân Hề có thần đế còn có thần tử ở bên cạnh an ủi, bọn họ cũng không dễ chen vào nói. Bây giờ gặp đế hậu đã đi ra, cho nên A Duyệt liền lập tức dẫn đầu nói, chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta. A chúng ta nhìn xem xài trừ tinh, thần đế, đế hậu còn có công chúa điện hạ an tâm đi thôi, cảm ơn các ngươi. Lịch Vân Hề quay đầu cảm động bộ dáng nhìn xem bọn họ. Mấy người mười điểm không có ý tứ sờ lên đầu, cái này có gì còn là công chúa điện hạ sự tình trọng yếu. A hy vọng nay thiên lôi kiếp chẳng qua là trùng hợp, có lẽ không phải nam công tử cũng khó nói. Ân. Lịch Vân Hề gật đầu. Ta cũng hy vọng chỉ là trùng hợp. Cái tên ngốc kia, nếu là thật sự đi làm loại chuyện này, nàng nhất định sẽ không tha thứ hắn. Đương nhiên, Lịch Vân Hề trong lòng tự nhủ chẳng qua là nói nhảm, nàng càng nhiều là đau lòng A Sải Trừ Tinh còn ở trong phòng ngồi xuống, A Duyệt đám người chuyển vị trí canh giữ ở bên ngoài. Vân Lam nhìn xem một màn này về sau, liền đối với Lịch Vân Hề nói, chúng ta cu nở dê đi thôi, thần đế còn có thần hậu hai vị dẫn đường. Có thể nghĩ tốc độ đặc biệt là tại thiên lôi trận trận, mây đen dày đặc phiêu miêu đảo, toàn bộ hòn đảo đều áp chế vô cùng, không có bất kỳ cái gì tu sĩ lúc này dám ngộ ngự không phi hành. Bởi vì lôi kiếp đối với khắp cả bầu trời mà nói, cũng là tản ra vô cùng kiềm chế uy áp. Chỉ bất quá có Lịch Tiễn Tước, Vân Lam hai người mở đường, những cái kia uy áp đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đúng là vô hạ cốc phương hướng. Lúc này không trung bên trong Vân Lam, nhìn tiếp cận đường chân trời chỗ một chỗ, sau đó thanh âm trầm thấp, biểu lộ có chút ngưng trọng nói. Nàng cu nở dê không ngẫm lại qua Nam Yến Tuyết vậy mà lại có lớn mật như thế, ý nghĩ phải biết thoát thai hoán cốt chỗ nào dễ dàng như vậy. Lịch Vân Hề siết chặt nắm đấm, ép buộc bản thân bình tĩnh, ta muốn nhìn thấy chân nhân. Chỉ có tận mắt xác nhận một khắc này, nàng mới tin tưởng. Vân Lam thật sâu thở dài một cái, không nói gì thêm. Chương 4922, Lịch Vân Hề 532. Nàng một mực buông tay Vân Hề tình cảm không nhúng tay vào cũng là bởi vì muốn cho Vân Hề tự do tự tại lựa chọn, yêu đương, không cần kinh lịch quá nhiều khốn nhiễu cùng trở ngại. Thế nhưng là không nghĩ tới nàng lại có tâm, cu nở dê không cải biến được hai người thân phận, một người là người một cái là yêu. Nam Yến Tuyết cách làm có chút vượt qua bọn họ tưởng tượng. Dù sao Nam Yến Tuyết cũng là lần thứ hai từ đầu đi đến mức hiện nay, gian nan dung hợp chân thân sau đó khôi phục lại bây giờ thực lực. Nhưng là bây giờ lại toàn bộ đem những này cố gắng mà đến đồ vật toàn bộ đẩy ngã, như vậy sâu lắng yêu, không có bất kỳ người nào có thể làm bẩn hoặc là có tư cách chỉ trích. Chân trời mây đen dày đặc, đã liên tục 10 đạo thiên lôi bổ vào Nam Yến Tuyết trên người, lúc này hắn hồ ly chân thân đã toàn bộ đều là lít nha lít nhít vết thương cùng vết máu. Màu trắng lông hồ ly đã sớm nhiễm đỏ dính vào một mảnh. Mà hồ ly lúc này đã hấp hối, không biết là có hay không còn có khí tức. Thiên cơ lão nhân tiếp cận thời gian liền thấy được Nam Yến Tuyết lúc này bộ dáng, thế nhưng là hắn đã không cách nào tới gần, vừa rồi liên tục 10 đạo thiên lôi rơi xuống vẫn là hắn dùng kết giới ngăn cách chung quanh, để cho nơi xa người đều không thể phát hiện bên này mánh khỏe. Hiện tại Nam Yến Tuyết trên người đã không có bất kỳ năng lượng nào. Hoàn toàn chính là dựa vào chính mình nhục thân đang chịu đựng thiên lôi, liền xem như 10 đạo đối với hắn mà nói cũng là vô cùng gánh vác. Tiên kỳ 10 đạo thiên lôi tề phóng, sau đó trung gian sẽ đình chỉ một đoạn thời gian, tiếp lấy tiếp tục 10 đạo thiên lôi liên tục. Chỉ cần vượt đi qua, đằng sau thiên lôi là sẽ trở thành bồi lận trướng. Mặc dù ta biết ngươi bây giờ chịu cực kỳ gian nan, nhưng là ngay cả như vậy, ngươi QNZ nhất định phải bảo vệ bản thân nguyên thần. Bằng không thì nguyên thần sụp đổ, cái kia sắp là chân chính hồi phi yên diệt. Thiên cơ lão nhân hướng về phía đầu kia trên cây cột Nam Yến Tuyết nói. Nghe nói lời này, Nam Yến Tuyết lúc này giật giật lỗ thai, ra hiệu hắn còn đang nghe. Thiên cơ lão nhân gặp hắn bộ dáng, sau đó thật sâu thở dài một cái. Hắn già nua đôi mắt nhìn xem trên tảng đá cột Nam Yến Tuyết, đứa nhỏ này thật đúng là ngốc, dạng này cần gì phải đâu đem mình làm vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ớt tờ, còn có thể vĩnh viễn biến mất ở cái thế giới này bên trên. Gặp cái kia vốn là thông thấu màu trắng hồ ly đã biến thành huyết hồng sắc. Thiên lôi rơi vào trên người, cái kia chính là từng bước huyết khô lâu, rơi vào trên người liền có thể sâu đủ thấy xương. Cho nên có thể nghĩ bây giờ Nam Yến Tuyết thống khổ tới gần, lờ mờ còn có thể nghe Nam Yến Tuyết thanh âm, một tiếng, có chút sột soạt, là trạng thái thú dưới thống khổ thân ý cùng nặng thở. Mà đúng lúc này, đột nhiên chân trời một tiếng ầm vang thiên lôi vang lên. Vòng tiếp theo 10 đạo thiên lôi đã ấp ủ tốt, sôi trào một vòng mấy lúc sau, tựa như cùng hồng thủy manh thú đồng dạng công đánh rơi. Oanh long đinh thai nhức góc thiên lôi hướng về tảng đá lớn bên trên màu trắng hồ ly rơi xuống. Giống như trời mưa đồng dạng tầng tầng lớp lớp kích quang, đánh xuyên qua Nam Yến Tuyết trên người tất cả da thịt. Hống đau Nam Yến Tuyết nhịn không được hống kêu ra tiếng. Thiên cơ lão nhân tại thiên lôi trọng kích xuống thời điểm cũng là nhịn không được lui lại mấy phần. Dù sao thiên lôi cũng không mở to mắt, vẫn là loại này dày đặc trùng sinh kiếp. Mặc dù lo lắng là lo lắng, tuy nhiên lại vẫn như cũ tới gần không thể. Chỉ bất quá sẽ ở đó trên trụ đá màu trắng hồ ly đang chịu đựng thống khổ thiên lôi lịch kiếp thời điểm. Ngoại giới hắn bố trí xuống kết giới lại bị một cỗ cường đại năng lượng giống như bọt biển đồng dạng đánh nát. Thiên cơ lão nhân hoảng sợ, có người xông vào. Nhanh chóng như vậy liền phá mở hắn thiết hạ kết giới. Như vậy thực lực tối thiểu hư vô chi kính. Rốt cuộc là ai chẳng lẽ? Chương 4923, Lịch Vân Hề 533. Thiên cơ lão nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì, chấn kinh mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ xông tới người, là thần đế còn có đế hậu quả nhiên. Một giây sau thiên cơ lão nhân liền nghe được một đường nữ tử chấn kinh thanh âm truyền đến Nam Yến Tuyết. Lịch Vân Hề ánh mắt không thể tin nhìn xem trói tại thạch trụ bên trên Nam Yến Tuyết. Từ phía chân trời rơi xuống về sau, liền nhịn không được tiến lên. Phía sau hắn là không kịp ngăn cản Lịch Thiện Tước, Vân Lam, Lịch Vân chỉ ba người. Vẫn là thiên cơ lão nhân nhìn xem tiểu cô nương này ngay sau đó lập tức ngăn cản nàng không thể không cần đoán nghĩ. Thiên cơ lão nhân cũng biết trước mặt tiểu cô nương liền là công chúa điện hạ. Mặc dù có nghĩ tới bản thân kết giới nhất định sẽ bị phát hiện, tuy nhiên lại không nghĩ tới vậy mà như thế nhanh, đặc biệt là thần đế còn có đế hậu đồng thời tới. Đế hậu không phải hôm nay tại thay cái kia xài trừ tinh tiểu tử thay thế linh căn sao? Thiên cơ lão nhân dù sao cũng kinh ngạc về sau liền tiếp tục nhanh chóng ngăn lại Lịch Vân Hề, không cho phép nàng làm chuyện điên rồ. Bạch hồ bị 10 đạo thiên lôi giống như va y ra cờ hờ đồng dạng nhắm ngay công kích, chắc chắn Nam Yến Tuyết bên thai toàn bộ đều là dày đặc thiên lôi thanh âm, mặc dù trên người hắn toàn bộ đều là thấu xương đau đớn. Nhưng là hắn vẫn như cũ nghe được Lịch Vân Hề thanh âm. Nó trong lòng chấn kinh đồng thời, muốn phi đem hết toàn lực ngẩng đầu nhìn về phía Lịch Vân Hề. Thế nhưng là để cho ngẩng đầu, mơ hồ ánh mắt có thể nhìn thấy một chút bóng dáng thời điểm. Oanh long một cỗ như vậy to thiên lôi hướng thẳng đến hắn đỉnh đầu bổ tới. Âm Nam Yến Tuyết chỉ cảm giác mình đầu đều không phải mình, hủy hệ tờ di cờ hờ tiếp tục chạy vào trong ánh mắt. Nguyên cái đầu ra cũng là chết lặng, cảm giác là cái gì đã nứt ra thanh âm. Nam Yến Tuyết Lịch Vân Hề chấn kinh nhìn xem một màn này, sau đó tê tâm liệt phế muốn xuống tới, tuy nhiên lại bị Lịch Vân chỉ kéo lại, vội vàng nói tỉnh táo một chút muội muội. Nói thật, cho đến bây giờ, chính hắn đều ở vào còn chưa kịp lúc phản ứng trạng thái. Thực sự là Nam Yến Tuyết sao cái này, Bạch Hồ bất quá tất nhiên muội muội nhận ra, đã nói lên thực sự là Nam Yến Tuyết. Chỉ bất quá không nghĩ tới đầu kia hồ ly thực lựa chọn trùng sinh kiếp. Hắn không muốn sống nữa sao? Mặc dù nói trước đó bản thân một mực biểu hiện cực kỳ ghét bỏ hắn, nhưng là đây là muội muội tự mình lựa chọn, hắn đã sớm ấm ở công nhận. Nếu là ở hắn đồng ý tình huống, cái này thối hồ ly liền phương thức như vậy rời đi muội muội mình. Hắn QNZ tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Nam Yến Tuyết lôi kéo Lịch Vân Hề, Lịch Vân Hề lại đầy giấy cũng đã là nước mắt. Nàng toàn thân run rẩy sợ hãi, nhìn cách đó không xa trên tảng đá dùng xiềng xích trói chặt hồ ly. Nàng chưa từng có gặp qua cái gì trạng thái thú có thể bị thương thành bây giờ loại này. Bộ dáng lúc này ở trong mắt Lịch Vân Hề, Nam Yến Tuyết liền phảng phất bị cái kéo cắt bỏ mấy chục cái búp bê, trên thân thể vô số lỗ hổng, đồng thời màu trắng run rẩy một chút đều bởi vì hủy hệ tờ di cờ hờ tích lũy đều biến thành màu đen nhánh. Vừa rồi cái kia một đạo thiên lôi, trực tiếp đem Nam Yến Tuyết đầu bổ chấn động một cái, liền phảng phất tùy thời có thể chém nát cảm giác. Sau đó Nam Yến Tuyết cái kia muốn ngẩng đầu, triệt để rũ xuống, phảng phất chết rồi một dạng vô lực mà trọc phế. Nam Yến Tuyết Lịch Vân Hề nhìn xem Nam Yến Tuyết, một cái trong lòng hung ác quấn quýt lên, thanh âm đều gọi khàn khàn, muốn xông tới đem hắn từ thiên lôi phía dưới biết cứu trở về. Hậu phương Vân Lam còn có Lịch Thiện Tức nhìn xem một màn này thời điểm, cũng là rung động có thừa. Mặc dù không tính quá ngoài ý muốn, người này đã sớm đoán được khả năng rất lớn là Nam Yến Tuyết, nhưng là chân chính tận mắt nhìn thấy, vẫn là cảm thấy chấn kinh. Chương 4924, Lịch Vân Hề 534. Cái thế giới này, lại có giống như bọn họ yêu hề nhi người tồn tại, vui mừng cảm động đồng thời lại vì Nam Yến Tuyết lựa chọn cảm thấy đau lòng. Bên cạnh Thiên Cơ lão nhân nhìn xem Lịch Vân Hề bộ dáng, sau đó lập tức đi tới nói, công chúa điện hạ, ngươi là có hay không nhận lầm, đầu này yêu hồ là lao phu dưới núi nhặt, cũng không phải là ngài nói cái gì Nam Yến Tuyết. Cũng không hình người, chỉ là trạng thái thú, cho nên Thiên Cơ lão nhân liền muốn đem Lịch Vân Hề cho lắc lư đi qua. Thế nhưng là Lịch Vân Hề lại hung hăng trừng mắt một đôi tinh đỏ mắt nhìn hắn, đem nó thả, ta nhường ngươi đem nó thả. Cái gì Thiên Cơ lão nhân, nàng không nghĩ kính già yêu trẻ, nàng chỉ muốn Nam Yến Tuyết sống sót. Chỉ muốn hắn sống sờ sờ kiện kiện khang khang đợi tại bên người nàng. Lịch Vân chỉ ôm lấy kích động Lịch Vân Hề, lúc này nàng liền như là điên cuồng dã thú, sợ nàng liều lĩnh đến lúc đó liền vọt tới bên dưới trụ đá. Nhìn xem Lịch Vân Hề chắc chắn ánh mắt, Thiên Cơ lão nhân đương nhiên sẽ không trách cứ nàng lúc này vô lễ, ngược lại có chút vui mừng chí ít Nam Yến Tuyết không là đơn thuần mong muốn đơn phương, công chúa điện hạ cu nở dê xa xa so hắn tưởng tượng bên trong muốn yêu Nam Yến Tuyết. Chỉ bất quá tình đầu ý hợp hai người, bây giờ nhưng phải bởi vì thân phận lựa chọn tra tấn bản thân, vậy liền coi là người đứng xem đều có chút không đành lòng. Công chúa điện hạ, ngươi dạng này sẽ hại chết hắn. Thiên Cơ lão nhân rốt cục thừa nhận Nam Yến Tuyết thanh âm, chỉ bất quá nhìn xem Lịch Vân Hề vô cùng kích động bộ dáng khuyên can nhắc nhở. Lịch Vân Hề thanh âm khàn khàn, cả người con mắt màu đỏ tươi, vì sao nàng rất muốn, vì sao nàng chỉ là muốn hảo hảo yêu đương. Nàng không như trong tưởng tượng yếu ớt như vậy. Thế nhưng là vì sao, nguyên một đám muốn như vậy bảo hộ nàng, nàng thống hận mình cũng chán ghét bản thân. Thiên Cơ lão nhân nhìn xem Lịch Vân Hề bộ dáng, liền giải thích, việc này phụ thân ngươi nên rõ ràng mới đúng, trùng sinh kiếp một khi bắt đầu liền không thể dừng lại, lịch kiếp người chỉ có thể tự chịu đựng đi, bằng không thì lời nói bên trong đường đỉnh chỉ hắn trừng phạt so hiện tại càng nghiêm trọng hơn, cu nở dê hẳn phải chết không nghi ngờ, không có bất kỳ cái gì vãn hồi hy vọng. Lịch Vân Hề cả người mới bất lực co quắp mềm nhũn ra, ánh mắt nhìn đầu kia Nam Yến Tuyết, cả người lộ ra 10 điểm hỏng mất cùng bất lực. Lịch Vân chỉ đỡ lấy Lịch Vân Hề, biết rõ nàng sẽ không lại xúc động về sau, liền nâng nàng nói, muội muội, tất nhiên hắn đã lựa chọn, như vậy chúng ta liền không thể lại có bất kỳ can thiệp. Chỉ có thể chờ đợi hắn vượt đi qua, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Thế nhưng là Lịch Vân Hề lại là tuyệt vọng khóc lên, trực tiếp quỳ ngồi trên mặt đất. Vì sao ngươi tại sao phải dạng này, Nam Yến Tuyết ngươi tại sao phải dạng này? Chẳng lẽ ngươi không có nghĩ qua nếu như chính mình chết rồi mà nói, ta hẳn là sẽ tiếp nhận như thế nào thống khổ sao? Chẳng lẽ ngươi không có nghĩ qua, ta thật muốn là cái gì không? Vì sao tại sao phải dạng này? Ích kỷ làm quyết định, Lịch Vân Hề bi thương vô cùng. Một đôi huyết hồng sắc nước mắt nhìn lấy đầu kia Nam Yến Tuyết, nếu như ngươi nghĩ muốn giải thích, ta cho ngươi cơ hội, ngươi sống sót nói cho ta, bằng không thì ta cả một đời cũng sẽ không tha thứ ngươi. 10 đạo thiên lôi tiêu tán về sau, trên đỉnh núi chỉ có tiếng gió đang gào thét. Đầu kia màu trắng hồ ly đã không có mảy may động tĩnh đồng dạng, để cho người ta cảm giác đến vô cùng tâm lạnh. Lịch Vân Hề tâm phảng phất bị một hai bàn tay to nắm chặt, để cho nàng không thể hô hấp. Loại này tê tâm liệt phế đau đớn ở trong lòng, không có người có thể thấy được, chỉ có nàng tự mình biết. Hề nhi cách thật lâu, đầu kia hồ ly, mới thanh âm yếu ớt truyền đến. Chương 4925, Lịch Vân Hề 535. Nếu như không phải là bởi vì Lịch Vân Hề một mực đang chú ý Nam Yến Tuyết, chỉ sợ cũng không sẽ phát hiện hắn động tĩnh. Lúc này mở to hai mắt nhìn, sau đó liền lập tức đứng lên. Nam Yến Tuyết nàng nghĩ muốn tới gần hắn một chút, có thể nghe một chút thanh âm hắn, tuy nhiên lại không thể, bởi vì nàng sợ hai bản thân hành vi sẽ hại hắn. Hề Nhi, ta không chết, nhất định sẽ không chết. Ngươi đừng khóc, hắn câu nói này, đã hao hết bản thân toàn bộ khí lực. Lịch Vân Hề nước mắt đã chạy thành sông, nàng làm sao có thể không khóc, làm sao có thể không khóc, nàng nhịn không được a, hắn tại chỉ nàng có thế đun nở dê tay đến địa phương thừa nhận thống khổ như vậy tra tấn cùng khảo nghiệm, nàng lại không giúp được hắn bất luận cái gì. Ta muốn như thế nào mới có thể giúp được ngươi, ta muốn như thế nào mới có thể giúp được ngươi. Lịch Vân Hề chân tay luôn cuống. Nàng chân thực pháp nhìn thấy hắn như bây giờ bộ dáng. Nam Yến Tuyết trong đôi mắt cũng là nhỏ xuống đến một khắc trong suốt nước mắt. Ngoan rời đi nơi này, hắn làm sao bỏ được nàng, liền nhìn như vậy hắn thút thít thế nhưng là Lịch Vân Hề làm sao bỏ được rời đi, nhưng là nàng lại là nói, tốt, ta ly khai chờ ngươi, ngươi nhất định phải trở về, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Lịch Vân Hề lau khô nước mắt, hữu cầu tất ứng. Sau đó khó coi kéo ra một nụ cười, quay đầu nhìn sau lưng Lịch Tiễn Tức còn có Vân Lam, mụ mụ, có thể cho hắn chỉ rũ thuật sao? Ai, không được, thiên đạo trừng trị. Không người nào có thể nhúng tay trung gian sự tình. Bằng không thì sẽ chỉ gia tăng hắn thừa nhận say. Vân Lam giải thích. Lịch Vân Hề nước mắt không cách nào khống chế, lại biểu lộ mang theo kiên cường. Vậy chúng ta rời đi a? Lịch Vân chỉ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới muội muội mình vờ ơ y ma thực nguyện ý rời đi. Hắn là không hy vọng nàng tiếp tục lưu lại nơi này nhìn xem đây hết thảy, bởi vì bọn hắn cái gì cu nở dê không làm được. Chỉ có Vân Lam biết rõ Lịch Vân Hề ý tưởng chân thật. Đau lòng không thể hô hấp. Nhẹ nhàng đi tới từng thanh nàng ôm vào trong ngực, yên tâm, nhất định không có việc gì. Ân, chỉ cần là mụ mụ nói, ta đều tin. Lịch Vân Hề cường ngạnh để cho mình cười, thế nhưng là nước mắt nhưng không có từng đứt đoạn. Vân Lam vô vô nàng lưng, sau đó nói, vậy chúng ta rời đi a. Thiên Cơ lão nhân, ngươi nhất định phải giúp ta chiếu cô thật tốt hắn, mới vừa rồi là Vân Hề vô lễ. Lịch Vân Hề quay đầu nhìn bên cạnh Thiên Cơ lão nhân nói. Nghe nói lời này, Thiên Cơ lão nhân thở dài một cái, ngay sau đó liền tiếp tục nói, "Ân, yên tâm đi công chúa điện hạ." "Lịch Vân Hề thực đi thôi, đi không chút do dự." Lịch Hiển Tức nhìn xem Vân Lam còn có Lịch Vân Hề, một đôi hẹp dài con mắt là thâm thúy khó lường, chưa nhiều lời, lại là vây tay một cái đem bọn họ dẫn nơi này. Nhìn xem rời đi bốn người, Thiên Cơ lão nhân thở dài một hơi. Không nghĩ tới kết quả sẽ so chính mình tưởng tượng bên trong dễ dàng một chút. Lúc đầu cho rằng công chúa điện hạ sẽ lưu lại, dạng này hắn cu nở dê rất có áp lực. Ai biết Lịch Vân Hề vờ ơ y ma đi dứt khoát, đứa nhỏ này yêu cu nở dê rất thâm trầm, rời đi là bởi vì thấu triệt sao phụ thân, có thể đầu ở chỗ đó sao? Lúc này, trên không trung, Lịch Vân Hề chỉ phía dưới một khối đất trống nói. Lịch Hiển Tước không nói hai lời liền ngừng ở nơi đó, quay người, vị trí này khoảng cách lịch kiếp địa phương không gần không xa, mới vừa dễ dàng thăm dò đến một chút. Mội mội ngươi, Lịch Vân chỉ muốn nói lại thôi. Thế nhưng là Lịch Vân Hề lại là tâm tình khó chịu, ta ly khai, là bởi vì sợ hắn coi như đau đều sẽ chịu đựng, thủ lấy, không dám phát tiết. Nhưng là ta muốn như vậy bố y tiếp hắn. Chương 4926, Lịch Vân Hề 536. Nghe được nàng lời này, Vân Lam không có khuyên can Lịch Vân Hề, mà là nói, Vân Hề, chúng ta bồi ngươi. Nàng đương nhiên sẽ không khuyên can Vân Hề rời đi. Mặc dù nói có một số việc nhìn tận mắt sẽ thống khổ, nhưng là rời đi có thể sẽ thống khổ hơn. Bởi vì không biết đồ vật, ngươi sẽ đi suy nghĩ lung tung, tự trách, khủng hoảng dẫn đến càng thêm khó chịu, cho nên còn không bằng để cho Vân Hề nhìn tận mắt, ngược lại sẽ an tâm. Bên cạnh Lịch Tiễn Tức cũng không có nói nhiều, mặc dù hắn cu nở dê đau lòng Vân Hề, thế nhưng là cùng Vân Lam ý nghĩ một dạng, bọn họ ủng hộ Vân Hề tự mình lựa chọn. Muội muội, người nhà vĩnh viễn sẽ đứng tại ngươi bên này. Lúc này Lịch Vân chỉ thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề trọng trọng gật đầu. Ân, người nhà, vĩnh viễn đều là mình kiên cường hậu thuẫn a. Lúc này nơi xa, oanh long cường đại thiên lôi lại bắt đầu ấp ủ tụ lại. Mới một đợt sấm chớp để cho người ta nghe được thanh âm đều cảm thấy khủng hoảng vô cùng. Lịch Vân Hề ngẩng đầu nhìn lại, nhìn xem hôm nay tế thiên lôi, trong lòng hung ác níu. Đứng ở vị trí này, chỉ có thể nhìn thấy màu trắng kia hồ ly đã bất lực cột vào cột đá phía trên, 10 điểm nhỏ bé. Dưới so sánh, thiên kiếp hung manh vô cùng, vĩnh viễn không yếu hóa, ngược lại sẽ càng ngày càng cường đại. Nhưng là Lịch Vân Hề nhớ tới vừa rồi Nam Yến còn có bộ dáng, liền không nhịn được đau lòng. Hiện tại hắn đến cùng sẽ đến cỡ nào thống khổ nhiều như vậy thiên lôi, lại đến cùng phải thừa nhận tới khi nào nhìn xem Lịch Vân Hề bộ dáng. Vân Lam cùng Lịch Tiễn Tức hai người cũng không dám nói với nàng, hiện tại Nam Yến Tuyết đã yêu đan hủy hết. Đã mất đi yêu đan, cũng liền đã mất đi năng lượng, tại dưới tình huống như vậy, hắn chẳng qua là một đầu phổ thông linh sủng đồng dạng. Nếu là muốn tiếp nhận 7749 đạo thiên lôi mà nói, hơn phân nửa tỷ lệ là hồn phi phách tán. Nếu là đem chuyện này nói cho Lịch Vân Hề mà nói, chỉ sợ nàng sẽ mất đi duy nhất hy vọng, cho nên, Vân Lam hai người tình nguyện để cho nàng ôm loại hy vọng này tối thiểu có chỗ chèo trống. Quả nhiên, lúc này chân trời thiên lôi đã ấp ủ tốt rồi. Ngay sau đó nhanh chóng hạ xuống tới, lại là 10 đạo thiên lôi hướng về phía dưới Nam Yến Tuyết đánh rơi. Liên tục 10 đạo thiên lôi, nhìn từ đằng xa, càng đáng sợ hơn, liền phảng phất 10 đạo cường đại kích quang hướng thẳng đến cái kia một đoàn màu trắng hồ ly đánh tới, liền xem như người bình thường cũng phải bị hoành cái nháo nhuẹn. Lịch Vân Hề nhìn xem một màn này, toàn thân đều đang phát run, bởi vì nàng không cách nào tưởng tượng cái này mỗi một đạo thiên lôi trong độ. Đối với lúc này thủng trăm ngàn lỗ Nam Yến Tuyết còn có đến nói đến cùng là cỡ nào tổn thương to lớn phụ thân, mẫu thân. Hắn nhất định có thể trèo chống á đúng không, hắn nhất định có thể chịu đựng đi, nhất định có thể sống sót, có đúng không? Nàng lúc này cực đoan cờ ơn ở người bên cạnh khẳng định. Nghe nói lời này, đầu này Vân Lam thật sâu thở dài một hơi, sau đó nói, RUNG, hắn nhất định có thể chống đỡ tiếp, bởi vì ngươi là hắn duy nhất niềm tin, chỉ cần ngươi không đổ, hắn liền có thể kiên trì đến một giây sau cùng. Thế nhưng là thực khả năng sao? Liền xem như Vân Lam cũng không thể cam đoan một cái bình thường nhục thân có thể tại 7749 đạo thiên lôi còn sống sót. Nhưng là, nàng không thể không mang cái kia một tia không có khả năng, chuyển đổi thành hy vọng truyền đạt cho nữ nhi của mình, hy vọng hắn có thể đủ kiên cường. Cột đá đầu kia lúc đầu bất lực Nam Yến Tuyết, bởi vì đau khổ, lần nữa giằng co, hống hắn vặn vẹo lên thân thể, toàn thân cũng là sâu đủ thấy xương vết thương, hủy hệ tờ di cờ hờ giống như càng chú đồng dạng tuân ra xuống dưới. Đầu này Lịch Vân Hề mặc dù nghe không được Nam Yến Tuyết thanh âm, tuy nhiên lại càng thêm thống khổ không chịu nổi. Chương 4927, Lịch Vân Hề 537. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể giúp được hắn, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thay hắn giảm bớt thống khổ? Lịch Vân Hề nước mắt chảy thành sông, nhịn không được hỏng mất thút thít. Ta không muốn hắn dạng này, thực không muốn để cho hắn dạng này. Vân Lam, Lịch Hiển Tức còn có Lịch Vân Trì ba người đứng ở bên cạnh nhìn xem Lịch Vân Hề bộ dáng làm sao lại không đau lòng, chỉ bất quá, loại thống khổ này tất cả mọi người bọn họ đều chỉ có thể yên lặng gánh chịu, cắn răng kiên trì đi qua, ai cũng không thể thay ai chia sẻ, cũng chia ga nhờ không được. Bọn họ lại làm sao không muốn đem những thống khổ này toàn bộ tích lũy tại tự mình một người trên người, làm gì lại trơ mắt nhìn mình thân nhân, khó như vậy thụ. Vân Hề, đây hết thể chỉ có thể dựa vào chính hắn. Cái này là chính hắn lựa chọn, hắn nhất định phải cắn răng chống đỡ tiếp, chúng ta có thể làm, chỉ có yên lặng làm bạn. Lịch Vân Trì nói. Lịch Vân Trì hai tay siết chặt quả đấm mình, hắn cũng đã tại ẩn nhận danh giới. Dù sao ai có thể nhìn mình muội muội khóc như thế thương tâm, đặc biệt là hắn loại này sủng muội của ma. Thế nhưng là bây giờ sự tình mỗi người cũng không có cách nào, thiên đạo trừng trị cùng khảo nghiệm liền xem như mụ mụ, đều không thể cải biến cùng ngăn cản. Cứ như vậy dòng dã một ngày, 7749 đạo thiên lôi mới qua 1/3, liền xem như ban đêm QNZ không có đỉnh chỉ cái khác thiên lôi giáng lâm. Mà thiên cơ lão nhân, QNZ bởi vì Lịch Vân Hề câu nói kia một mực làm bạn tại Nam Yến Tuyết còn có bên cạnh, tư thế đê vũ chưa tư NZ thay đổi giống như pho tượng đứng ở nơi đó, hắn QNZ sợ hãi Nam Yến Tuyết chống đỡ không nổi đi. Hai đứa bé này thực là sinh sinh vì đối phương mà cha tấn bản thân á, bất quá có lẽ có ít sự tình cũng là ông trời chú định, không trải qua gặp trắc trở, làm sao có thể gặp chân tình, không trải qua những cái này khảo nghiệm, làm sao có thể phá kén thành bướm. Ngươi còn có ý thức sao? Thỉnh thoảng thiên cơ lão nhân cũng sẽ đứng ở chỗ này, ngẫu nhiên nói lên một hai câu, để phân rõ Nam Yến Tuyết còn có đến cùng còn có hay không sinh mệnh đặc thù. Đương nhiên đối phương không nhất định có sức lực trả lời hắn, thế nhưng là hắn biết nhúc nhích lỗ thai một chút chi tiết nhỏ đến nói cho hắn biết, hắn còn sống. Bất quá lần này qua rất rất lâu, Nam Yến Tuyết đều không có bất cứ động tĩnh gì. Thiên Cơ lão nhân trong lòng một tia có chút ý lạnh. Mặc dù nói trùng sinh kiếp vốn chính là ích kỷ rồi sau đó sống lại, nhưng là lúc này mới qua 1/3. Liền xem như nhục thể diệt vong bình thường tử vong, đó cũng là muốn duy trì tại một khắc cuối cùng, bằng không thì ai để duy trì nguyên thần an nguy. Cho nên Thiên Cơ lão nhân nhìn lên trên trời lôi kiếp còn không có hạ xuống, lập tức vọt tới Nam Yến Tuyết bên người, tay đặt ở hắn tràn đầy vết máu lông trên tóc thăm dò. Còn tốt, trái tim còn đang nhảy nhót. Đồng thời, điều này cũng làm cho Thiên Cơ lão nhân hơi kinh ngạc, dù sao tại dưới tình huống như vậy còn có thể kiên trì lâu như vậy, đã vượt quá Thiên Cơ lão nhân tưởng tượng. Cách đó không xa, Lịch Vân Hề nhìn xem Thiên Cơ lão nhân hành vi cũng là xoát sông lên trước mấy bước, toàn bộ trong lòng hung ác nhấc lên, nàng đã không có nước mắt đang chảy, một đôi mắt sưng đỏ lại khô khốc. Nam Yến Tuyết nàng lo lắng nghĩ muốn xông lên đi. Chờ một chút muội muội. Tuy nhiên lại bị Lịch Vân Trì ngăn cản, hắn ngẩng đầu nhìn đầu kia phương hướng nhân tiện nói, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Lịch Vân Hề nhìn lại, Thiên Cơ lão nhân mặc dù là sốt ruột vọt tới, nhưng là chẳng được bao lâu, lại quay người chậm rãi về tới vị trí cũ, cảm giác cũng là sợ bóng sợ gió một trận. Lịch Vân Hề mới thở dài một hơi, thanh âm khàn khàn, hắn rất đến đây nói đến đây câu nói thời điểm, nàng càng nhiều là đau lòng. Đây mới là ngày đầu tiên, còn lại hai ngày nên làm cái gì nha? Chương 4928, Lịch Vân Hề 538. Phụ thân mụ mụ ca ca, liền để ta một người ở chỗ này đi, các ngươi đi về nghỉ trước. Đột nhiên, Lịch Vân Hề quay đầu nhìn Vân Lam, còn có Lịch Vân chỉ nói. Nàng không muốn để cho thân nhân mình vì chính mình lo lắng, đặc biệt là mình bây giờ dạng này bộ dáng, căn bản là không thích hợp hiện ra ở thân người trước mặt. Không có việc gì, mụ mụ còn có ngươi phụ thân ca ca cũng không phải phàm nhân. Vài ngày như vậy không ngủ đối với thân thể không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nhưng lại ngươi như bây giờ bộ dáng, để cho chúng ta như thế nào yên tâm rời đi. Yên tâm đi, chúng ta cứ như vậy bô y tiếp ngươi. Vân Lam nhìn xem Lịch Vân Hề bộ dáng sau đó trấn an nói. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề nhịn không được đi đến Vân Lam trước mặt sau đó ôm lấy nàng. Mụ mụ, thật xin lỗi, ta không nên để cho các ngươi dạng này lo lắng cho ta. Ta không phải một cái hiếu thuận nữ nhi. Cảm ơn các ngươi từ nhỏ đến lớn vẫn vì ta lao tâm vô lực, bởi vì ta mất tích cũng không có qua qua an ổn sinh hoạt. Bây giờ lại còn muốn bởi vì ta vấn đề tình cảm mà khổ sở. Các ngươi dung túng còn có sủng ái, ta đều đặt ở trong lòng. Cảm ơn các ngươi, làm các ngươi nữ nhi, thực rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Nàng biết rõ, tại hắn đau nhức gấp đôi thời điểm, cha mẹ của hắn còn có ca ca, khả năng đau nhức nghìn lần đau nhức vạn lần. Chỉ là bọn hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài, tựa như bọn họ yêu thương vẫn luôn mịn nhăn im ắng. Vân Lam ôm lại Lịch Vân Hề, vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng lưng, đứa nhỏ ngốc, trên đời này nào có phụ mẫu không thương yêu bản thân hài tử. Chúng ta chỉ hy vọng ngươi tốt nhất, coi như ngươi ưa thích là yêu tộc thì thế nào, coi như ngươi sẽ bị nhiều người hơn chỉ trích thì sao, không nên quên phụ thân ngươi là thần đế, cũng không nên quên mẫu thân ngươi là thủy hoàng hậu. Nếu là thật sự có người dám ở sau lưng nói ngươi nhàn thoại, chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Nếu là bọn họ cảm thấy yêu tộc không xứng với chúng ta tiểu công chúa, như vậy chúng ta liền đem thập trọng thiên tìm một chốn cực lạc cho yêu tộc lại như thế nào. Vân Lam thanh âm nhàn nhạt, thế nhưng là nói ra lời lại hết sức bá khí. Chỉ sợ nếu là Nam Yến Tuyết biết mình nhạc phụ nhạc mẫu là như thế này tâm tính mà nói, chỉ sợ cũng không sẽ như thế ngốc. Đương nhiên, hắn bộ dạng này hành vi cũng vừa tốt xác nhận bản thân đối với Vân Hề tình cảm, tối thiểu tại Lịch Điện Tức còn có Vân Lam trong mắt là thật yên tâm đi Vân Hề giao cho hắn. Lịch Vân Hề cu nở dê bởi vì Vân Lam lời nói có chút nín khóc mà cười, thế nhưng là thằng ngốc kia, lại sẽ không như vậy nghĩ a, hắn muốn tự lực cánh sinh chứng minh bản thân. Muốn có được tán thành, không muốn để cho ta thụ đến bất cứ thương tổn gì. Nếu như hắn biết rõ phụ thân, còn có mẫu thân, đã công nhận hắn lời nói, nhất định sẽ rất vui vẻ. Ta nhưng không có tán thành tiểu tử thúi này, hắn đã để ngươi khóc một ngày một đêm, về sau ta nhất định sẽ làm cho hắn trả lại gấp bội trở về. Lúc này bên cạnh Lịch Tiễn Tước, thanh âm trầm thấp tối mịn truyền đến, khí chàng cùng với nguy hiểm. Thế nhưng là Lịch Vân Hề lại biết phụ thân chẳng qua là bởi vì không câu nệ nói cười, sau đó tâm thương bản thân thôi. Một đêm rất nhanh liền qua, trung gian thiên lôi không có từng đứt đoạn. Lại là sáng sớm, Lịch Vân chỉ đếm, đã qua 260 đạo thiên lôi. hôm nay là thiên lôi điệp ra thời điểm, nên so hôm qua muốn gấp bội. Vân Lam cũng là ngưng lông mày. Một ngày một đêm cũng không có dừng, mạnh như vậy độ, nếu là không có kinh hãi người ý chí lực, sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Cho nên Lịch Tiễn tức trong lòng đối với Nam Yến Tuyết thực lực vẫn là hết sức tán thành. Làm con rể mà nói, miễn cưỡng chót lọt, chỉ bất qua cái này đầu góc vẫn có chút vấn đề. Chương 4929, Lịch Vân Hề 539. Lịch Vân Hề nghe nói như thế, so với hôm qua đến, càng thêm lo lắng. Bởi vì một là thiên lôi số lượng gấp bội, đã nói lên duy nhất một lần là hơn 20 đạo, đồng thời thiên lôi cường độ cũng sẽ có điều gia tăng, thế nhưng là Nam Yến Tuyết thân thể lại là so hôm qua càng thêm yếu ớt không chịu nổi. Liền xem như đầu kia thiên cơ lão nhân cũng là tâm tình vô cùng gánh nặng. Nếu như ngươi có thể nghe được ta mà nói, như vậy ta liền nói cho ngươi, hôm nay thiên lôi so hôm qua càng thêm hung mãnh, ngươi nhất định phải cắn răng chịu đựng được. Ngươi phải biết cái nha đầu kia còn đang chờ ngươi trở về. Chỉ cần ngươi trèo trống qua hôm nay, ngươi yêu thân cũng sẽ tùy theo chậm rãi hủy diệt, thống khổ sẽ là không cách nào tưởng tượng, nhưng là ngươi vẫn như cũ phải gìn giữ thần thức mình thanh tỉnh. Đợi đến ngươi cốt nhục gân mạch, toàn bộ bị thiên lôi thôn phệ, chỉ còn lại có ngươi nguyên thần. Ngươi nguyên thần bất diệt, đã nói lên ngươi không còn là yêu. Bởi vì ngươi yêu thân đã bị thiên đạo đoạt lại, ngươi thống khổ cuối cùng cũng có hồi báo, thiên đạo sẽ dành cho ngươi chúng sinh. Lúc kia mới là ngươi thành công lịch kiếp thời điểm. Thiên cơ lão nhân nhìn xem Nam Yến Tuyết nói. Nam Yến Tuyết hổ ly lỗ thai, yếu ớt giật giật. Nếu như không phải là bởi vì thiên cơ lão nhân quan sát rất nhỏ, đồng thời biết rõ hắn sẽ lấy dạng này đáp lại phương thức, đều căn bản không nhìn thấy cái này yếu ớt động tĩnh. Biết rõ hắn nghe được đồng thời nghe hiểu, thiên cơ lão nhân liền bắt đầu lui về sau ba bước. Lúc này ngẩng đầu nhìn chân trời, thanh âm trầm thấp, đến rồi. Cái gì đến rồi đương nhiên là thiên kiếp tới. Lúc này toàn bộ không trung đều biến thành màu xám đen, duy nhất một lần 20 đạo thiên lôi. Có thể muốn biết lúc này chân trời là như thế nào khủng bố tình huống liền xem như toàn bộ phiêu miếu đảo, đều lâm vào vô cùng khủng hoảng. Bởi vì chưa từng có dạng này thiên địa dị tượng xuất hiện. Phiêu miểu học viện phiêu miểu viện trưởng cùng 5 vị trưởng lão, bao quát Trang Tần ở bên trong, bọn họ ngẩng đầu nhìn không trung, nguyên một đám nhịn không được ngưng lông mày. Phiêu miểu viện trưởng nói, một ngày một đêm, thế nhưng là cái này thiên lôi vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Rốt cuộc là như thế nào tình huống mới có thể xuất hiện bây giờ đáng sợ như vậy thời tiết không thể tưởng tượng. Thần đế còn có đế hậu, cùng công chúa điện hạ còn có thần tử đều không tại học viện ngay giữa, bọn họ có thể hay không đã qua còn là nói, vấn đề này rất có thể cùng bọn hắn có quan hệ không biết, nhưng là ta nghĩ chúng ta nên đi xem một chút. Phiêu miểu viện trưởng nhịn không được nói. Bên cạnh Trang Tần biểu lộ suy nghĩ sâu xa, cũng là lâm vào không hiểu nghi hoặc bên trong. Không đơn thuần là bọn họ, liền xem như phiêu miếu đảo những cường giả khác cũng là có dạng này cách nghĩ. Tất cả mọi người nghĩ đến đi thiên địa dị tượng này chi địa, nhìn xem rốt cục là như thế nào tình huống cho nên dẫn đến bây giờ một đống lớn cường giả, bắt đầu hướng về vô hà cốc phương hướng tập kết. Cái này quá mẹ hắn quỷ dị, một ngày một đêm, thời tiết này không thấy khá ngược lại còn càng ngày càng kinh khủng, còn có cỗ này không hiểu uy áp, để cho người ta thực sự bất an. Các ngươi nói. Rốt cuộc là ai tại lịch kiếp thế nhưng là, nhìn lên thiên lôi khủng bố tình huống, cũng không giống là có người có thể tiếp nhận a chẳng lẽ là thiên để lọt còn là nói thiên đạo đang thị uy chúng ta dạng này tùy tiện tiến đến, chỉ sợ không phải tốt a sợ cái gì chỉ là đang nơi xa nhìn một chút tình huống, nếu như là cái gì nghiêm trọng tình huống, chúng ta cũng có thể áp dụng biện pháp nha chỉ bất quá, đám người đi ở vô hà cốc phương hướng mới phát hiện cái kết như vậy đại kết. Giới. Quả nhiên là có gì đó quái lạ dẫn đầu nam nhân nói. Nghe nói như thế, những người khác đưa mắt nhìn nhau, là người làm, thiên địa dị tượng này chẳng lẽ là người cho trêu chọc đến chúng ta phải đi ngăn cản. Chương 4930, Lịch Vân Hề 540. Nếu là người vì tạo thành dạng này thiên địa dị tượng đã nói lên, có người ở phá hư phiêu miêu đảo. Đương nhiên, bọn họ QNZ không xác định loại này phá hư trình độ là nhằm vào toàn bộ phiêu miếu đảo còn là cái gì phương diện khác tóm lại uy thế như vậy quá kinh khủng, cảm giác nhất định phải ngăn cản. Bởi vì chưa biết sự tình quá mức khủng bố. Chúng ta dẫn đầu công kích kết giới, thử một lần có thể hay không đem kết giới phá. Dẫn đầu nam nhân nói. Nghe được hắn lời nói, những người khác nhưng có chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, lớn như thế lôi kiếp, nếu thật là người vì có phải hay không là cái gì cường đại cường giả, không phải chúng ta có thể trêu chọc sợ cái gì chúng ta nhiều người như vậy thực sự là cường đại cường giả sẽ còn thiết trí dạng này kết giới sao đám người mới phản ứng được, cũng là cái lý này. Ngay sau đó đằng sau mọi người mới cẩn thận từng ly từng tí đi theo nam nhân sau lưng, chúng ta toàn bộ cùng một chỗ, mới có thể phá giải kết giới này a ngay sau đó. Tất cả tu sĩ cũng bắt đầu hội tụ trong tay năng lượng bắt đầu hướng về kết giới vô tới. Oanh long chấn động. Để cho đỉnh núi Thiên Cơ lão nhân chấn kinh quay đầu nhìn lại, không tốt, vẫn là có người chạy tới nơi này phát hiện chúng ta. Ngay sau đó, hắn lập tức ra ngoài chuẩn bị hướng về dưới núi đi ngăn cản. Nam Yến Tuyết đầu ông trực hưởng, QNZ là căn bản nghe không được Thiên Cơ lão nhân đang nói gì hắn rời đi cũng không có quan tâm kỹ càng. Bất quá tại Thiên Cơ lão nhân mới vừa hư không phi hành một nửa thời điểm, đột nhiên mình bị một cỗ cường đại năng lượng cản lại, sau đó một đường trầm thấp thanh âm hùng hậu theo linh lực ba động từ nơi không xa truyền đến nói, Thiên Cơ lão nhân hay là trở về vị trí cũ a chuyện còn lại giao cho chúng ta đến. Lúc này Thiên Cơ lão nhân mới phản ứng được, nguyên lai thần đế còn có thần hậu, vẫn luôn chưa rời đi. Như vậy chẳng phải là công chúa điện hạ cũng ở nơi đây ngốc một ngày một đêm chấn kinh đồng thời. Thiên Cơ lão nhân cũng là bất đắc dĩ thở dài một cái, vậy thì cảm ơn thần đế thần hậu. Về tới Nam Yến Tuyết còn có trước mặt cũng không có đem chuyện này nói cho hắn biết, chắc hẳn công chúa điện hạ sở dĩ sẽ chôn ở cách đó không xa thủ hộ, chính là sợ hai Nam Yến Tuyết còn có sẽ có gánh nặng trong lòng. Hai cái này đứa nhỏ ngốc đối với lẫn nhau bỏ ra đều rất để cho người ta cảm động, hắn hy vọng Nam Yến Tuyết có thể vượt đi qua. Dưới núi công kích vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Dù sao cũng là Thiên Cơ lão nhân một lần nữa bố trí kết giới, lại còn không phải là người bình thường có thể mở ra mụ mụ. Những người này nếu là mở ra kết giới, như vậy thiên lôi cũng sẽ hoàn toàn lộ ra ánh sáng. Đến lúc đó có phải hay không đối với Nam Yến Tuyết mà nói có ảnh hưởng lịch vân hệ thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Vân Lam nhân tiện nói, đương nhiên, quá nhiều người quấy nhiều khẳng định không có yên tĩnh lịch kiếp đến tốt. Cho nên chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn họ. Kết giới này quá ngoan cố, nhìn tới thiết hạ kết giới người thực lực đều tại trên bọn ta a không bằng, chúng ta hay là trở về đi thôi nghe nói vô hà cốc ở Thiên Cơ lão nhân, nếu là chúng ta phải tội Thiên Cơ lão nhân, liền được không bù mất. Những cái kia muốn phá vỡ kết giới người, rốt cục có người nhịn không được đổi ý nhìn xem hắn không tiền đồ bộ dáng, dẫn đầu nam nhân lại là nói, không dùng cái gì, chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ qua. Dạng này dị tượng pha y chăng đại biểu cho nơi này có dị bảo xuất hiện liền xem như Thiên Cơ lão nhân cũng không thể một mình nuốt riêng bảo bối a vừa nhắc tới bảo bối, quả nhiên lại có không ít người bắt đầu dục dịch. Xác thực, Thiên có dị bảo, QNZ sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nghe nói lời này, đám người liền muốn thả tay đánh cược một lần. Ai biết, đúng lúc này, trong kết giới một cơn chấn động. Chương 4931, Lịch Vân Hề 541. Sau đó đám người ngẩng đầu liền nhìn xem bốn người, từ trong kết giới thấu đi ra. Hai nam hai nữ, hai cái hơi thành thục một chút, mặt khác hai cái thiếu niên tuổi đôi mười thiếu nữ. Thoạt nhìn có chút giống người một nhà, nhan trị cùng không thấp. Lịch Hiển Tức ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới đám người, sau đó ánh mắt lạnh lùng, thần sắc tự nhiên mà thành miệt thị, môi mỏng nhàn nhạt phun ra một từ, lăn cái này lăn chữ vừa ra. Kèm theo vô cùng cường đại uy áp để cho người ta kinh khủng không thể tin. Một sóng lớn tu sĩ toàn bộ bị cái kia mạnh mẽ khí lưu trở ngại, sau đó bị ép lui về sau một chút. Trong lòng mọi người hoảng sợ, cái này đây là cái gì thực lực dẫn đầu nam nhân mặc dù cũng là kinh hãi, tuy nhiên lại cũng là nhịn không được lập tức nói, đại nhân, chúng ta không còn ác ý, cũng là bởi vì cái này phiêu miếu đảo thời tiết mà đến. Cho nên không biết nơi này đến cùng phát sinh cái gì không biết đại nhân có thể báo cho chúng ta biết thoạt nhìn nhưng lại 10 điểm có lễ phép, nhưng là Lịch Hiển Tức nhìn xem hắn lại mặt không biểu tình. Khuyên các ngươi mau mau rời đi, không nên đánh cái gì cái khác chủ ý nơi này không có bất kỳ cái gì bảo bối, cũng không có các ngươi thăm dò đồ vật. Lịch Hiển Tức ánh mắt cảnh cáo nhìn xem bọn họ. Dẫn đầu nam nhân lập tức túi đầu, vâng vâng vâng, chúng ta cái này lui ra, cái này lui ra. Chỉ bất quá mặc dù lui ra là lui ra, một đám người lại là đối với Vân Lam một đoàn người thân phận hết sức tò mò. Nhưng là hiển nhiên bây giờ còn không thể hỏi nhiều thời điểm, thẳng đến Lịch Tiễn Tức mang theo Vân Chỉ, Lịch Vân Hề đám người lại tiến nhập kết giới. Bên ngoài tu sĩ mới dám ngẩng đầu lên, nguyên một đám lòng còn sợ hãi. Năng lượng thật cường đại, nhất định là chúng ta đắc tội không nổi. Các ngươi nói đám người này rốt cuộc là ai vậy, thoạt nhìn lại không giống như là Thiên Cơ lão nhân. Trời mới biết đâu, chẳng lẽ chúng ta cứ thế từ bỏ sao? Mà liền tại một đám người xoắn xuýt đồng thời, sau lưng cách đó không xa một đám áo trắng hướng về đầu này vọt đến, đồng dạng khí tràng thực lực bàng bạc cường đại. Sau đó đám người liền thấy được Phiêu Miểu học viện mấy vị trưởng lão còn có Phiêu Miểu viện trưởng chạy tới. Thấy cảnh này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, đặc biệt là dẫn đầu nam nhân kia, hắn lập tức cao hứng nên đón tiếp lấy, ai nha, nguyên lai là Phiêu Miểu viện trưởng, thực sự là đã lâu không gặp. Phiêu Miểu viện trưởng nhìn xem trung niên nam nhân hơi nghi hoặc một chút, xấu hổ cười cười, không biết ngươi là hắn, đúng là không biết trước mặt nam nhân. Nam nhân nghe nói như thế, ở phía sau tu sĩ trước mặt xem như ném cái mặt to, liền xấu hổ giải thích nói, tại Hạ Đông quận chân nhân A nữ nhi của ta Lạc Hy còn tại quý viện đọc sách đâu. Nghe nói như thế, Phiêu Miểu viện trưởng mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Nguyên lai ngài chính là Lạc Hy phụ thân. Phiêu Miểu viện trưởng đối với Lạc Hy vẫn là hết sức quen thuộc, trước kia là bởi vì nàng là học sinh hạng ưu, mà bây giờ là bởi vì nàng hãm hại công chúa điện hạ mà nổi danh. Thế nhưng là Đông quận chân nhân lại là không biết, gặp nhà mình nữ nhi lập tức tại Phiêu Miểu viện trưởng trong lòng ấn tượng đều siêu việt bản thân thời điểm, mặc dù một nửa không cao hứng cũng có một nửa cao hứng, ha ha. Năm ngoái chúng ta còn gặp qua, khả năng Phiêu Miểu viện trưởng đã quên đi a. Hai người giới trò chuyện, giới những cái kia xem kịch toàn thân người băng lãnh. Sau đó Phiêu Miểu viện trưởng mới nhìn Đông quận chân nhân nói, không biết các vị toàn bộ tập trung ở nơi này, thế nhưng là điều tra được cái khác trọng yếu tin tức coi nhưng lại có, còn tốt Phiêu Miểu viện trưởng ngài đã tới. Đông quận chân nhân nhìn xem Phiêu Miểu viện trưởng sau đó giải thích, ngài xem nhìn kết giới này, chúng ta thực lực căn bản là không phá nổi.